Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Thứ 8 Phù Tổ Chân 1. Giờ phút này, Tử Nhạc đi tới Phong Dật bên người, mặt mũi tràn đầy kích động tiếu dung nói rằng trong lời này tuyệt đối không có lấy lòng chi ý, có chỉ là tâm tình kích động. Dù sao Phong Dật là thân phận gì, Tử Nhạc là biết đến. Giờ phút này, trước đó đệ tứ thần tử, cũng ngay tại lúc này thứ 5 thần tử, thứ 2 thần tử, thứ 3 thần tử, cùng bị Phong Dật đánh bại những cái kia thần tử đều đi tới Phong Dật bên người lấy lòng Phong Dật. Phong huynh, tại Hạ Thiên Minh thua tâm phục khẩu phục, về sau có cơ hội còn xin Phong huynh nhiều hơn chỉ giáo. Thiên Minh ngay tại lúc này thứ 5 thần tử. Giờ phút này Thiên Minh mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ, đối với Phong Dật cái kia là từ đáy lòng bội phục, thiên cảnh phù sư đại viên mãn, liền có thể đem hắn giết thất bại tan tác mà quay trở về. Phong Dật lần nữa tiến vào trong thần miếu tu luyện, đột phá đến thần cảnh phù sư, cái kia Phong Dật lúc trở lại, mình càng thêm không phải là đối thủ, có thể nói Phong Dật một đường nghiền ép, liền ngay cả thứ 2, thứ 3 thần tử, sợ rằng cũng phải thoái vị. Phong huynh, tại loại kém hai thần tử xích hồng, gặp qua Phong huynh, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tại loại kém tam thần tử huyết nguyệt, gặp qua Phong huynh, về sau đồng dạng cần Phong huynh nhiều hơn chiếu cố. Xích hồng cùng huyết nguyệt hai người trên mặt nụ cười khổ sở nói rằng, bởi vì hai người biết, Phong Dật từ cái kia trong thần miếu trở về thời điểm, đem sẽ có một trận thần tử cuộc thi xếp hạng, đến lúc kia. Mình hai người chỉ sợ đã không phải là Phong Dật đối thủ. Mọi người yên tâm, Phong mỗ biết mọi người trong lòng ý tứ, mục tiêu của ta chỉ có một cái kia chính là giết trở lại vực ngoại chi địa, đoạt lại thổ địa của chúng ta. Phong Dật trên mặt một cỗ hào khí trời cao thần sắc hô, hoàn toàn chính xác, Phong Dật chính là muốn giết trở lại vực ngoại chi địa, chỉ bất quá, vậy cần trăm năm về sau, dù sao cái kia phù tổ còn diệt có xuất hiện. Phong Dật vẫn chờ phù tổ đến trấn áp thần miếu những này đại năng, bất quá, mình cũng cần tăng cao tu vi, vạn sự cũng không thể dựa vào người khác. Phong Dật từ đầu đến cuối đều biết ý tứ của những lời này. Phong huynh, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo lui. Các vị đạo huynh không đưa. Đám người rời đi, chỉ còn lại có Phong Dật cùng Tử Nhạc, giờ phút này Tử Nhạc đối Phong Dật nói rằng: Phong huynh, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở, đồng thời kể cho ngươi một cái thần tử cùng thần miếu sự tình. Tử Nhạc tiếng nói rơi xuống đất, mang theo Phong Dật rời đi, rất nhanh liền đi tới một tòa miếu vũ trước đó, Tử Nhạc đối Phong Dật nói rằng: Phong huynh, nơi này chính là thần miếu, mỗi một năm thần tử đều cần đến thần miếu tới nghe miếu chủ giảng nói. Phong Dật nhìn thoáng qua thần miếu, phát hiện thần miếu cũng không phải là rất lớn, chỉ có vạn trượng chi cử mà thôi, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi thăm, mà là đi theo Tử Nhạc rời đi, đi tới chỗ ở của mình. Trên đường đi, Tử Nhạc giảng rất nhiều thần tử cùng thần miếu sự tình. Phong huynh, nơi này liền là của ngươi chỗ ở, tại hạ chỗ ở nơi đó, thời gian cũng không sớm, Phong huynh sớm nghỉ ngơi một chút. Tử Nhạc tiếng nói rơi xuống đất, một mình rời đi, về tới chỗ ở của mình, Phong Dật thì đẩy cửa ra, tiến nhập trong phòng, nơi này trước đây là Thiên Minh trụ sở, chỉ bất quá bây giờ biến thành Phong Dật. Vừa đi vào phòng bên trong, Phong Dật liền cảm nhận được một cỗ phong cấm chi lực cùng một cỗ cường đại phù văn chi lực, những này phù văn chi lực là cung cấp thần tử tu luyện sử dụng, mà cái kia phong cấm chi lực thì là phong ấm phù này văn chi lực không sẽ tràn ra ngoài. Phong Dật kiểm tra một hồi, trong phòng hết sức đơn giản, chỉ có một cái mộc sập, trừ cái đó ra, chính là một cái ngồi xuống chỗ tu luyện, ngược lại là tại chỗ tu luyện, Phong Dật thấy được một cái tựa như con suối đồ vật, cái kia phù văn chi lực chính là từ cái kia trong con suối toát ra. Phong Dật lập tức đi tới bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu phù văn chi lực. Một bên đem thần trí của mình thăm dò vào cái kia trong con suối, cái này trong con suối đều là cấm chế lực lượng, có thể nói cái kia phù văn chi lực nhiều ít đều là bị cái này con suối khống chế. Phong Dật thu thần trí của mình, ngược lại thi triển hỏa nhãn kim tinh, mặc dù không có kim quang bắn ra, Phong giật lại thuận con suối phương hướng, một mực nhìn về phía thâm sử. Chỉ gặp cái kia con suối tổng cộng chia làm ra mấy chục cái, mỗi một cái con suối đều bị bố trí cấm chế, chỉ bất quá, những cấm chế này có mạnh có yếu, mạnh cái kia trong con suối toát ra phù văn chi lực liền nhiều một ít, yếu toát ra phù văn chi lực liền thiếu đi một chút, xem ra đây đều là dựa theo thần tử bài vị đến thiết trí. Bất quá, Phong giật muốn nhìn không phải cái này, mà là cái này phù văn chi lực đến chỗ. Một đường thuận con suối vị trí nhìn đi trọn vẹn trầm xuống mấy trăm vạn trượng chiều sâu, Phong giật thế mà thấy được một phiến cấm chế, mà cái kia phiến trong cấm chế, thế mà phong ấn một cỗ thi thể, có thể nói cái kia phù văn chi lực chính là từ cái kia trong thi thể truyền ra ngoài. Phong giật trong lòng kinh hãi, coi như thi thể kia bị cấm làm ra bao phủ, Phong giật hỏa nhãn kim tinh cũng có thể xem thấu, chỉ gặp người này thế mà cùng cái kia thứ 9 phù tổ chân hỏa giống nhau như đúc, cái này khiến Phong giật rung động trong lòng không thôi. Đây là ai? Vì cái gì cùng thứ 9 phù tổ nghĩ như thế tượng? Chẳng lẽ là thứ 8 phù tổ không thành? Phong giật trong lòng kinh hãi, nghĩ đến một loại không thể nào khả năng. Nếu như cỗ thi thể này là thứ 8 phù tổ, cái kia hẳn là đã chết đi, vì cái gì thi thể sẽ bị thần miếu trấn áp đâu? Phong giật mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, nhìn chòng chọc vào cỗ thi thể kia, bỗng nhiên, Phong giật phát hiện cỗ thi thể này trái tim thế mà rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút, lần này nhảy lên 10 phần yếu kém, nhưng lại chứng minh, người này không có chết. Ngươi là thứ 8 phù tổ sao? Bỗng nhiên, Phong giật thanh âm tại cái kia cấm chế bên trong vang lên, có lẽ cấm chế này đối với người khác có dùng, thế nhưng là đối Phong giật không chút nào không dậy nổi làm dùng, cái này chính là phá vọng chi đồng tấn cấp đến hỏa nhãn kim tinh về sau bổ sung hiệu quả. Nếu như ngươi không chết, cho ta một câu. Rất lâu, một đạo yếu kém thanh âm truyền ra, chính là cỗ thân thể kia phía trên truyền đến. Ngươi là ai? Hỏi ngươi có phải hay không thứ 8 phù tổ, nếu như đúng vậy, bản tôn ngược lại là sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra đến. Kỳ thật lúc này, Phong giật đã kết luận, người này chính là thứ 8 phù tổ, dù sao người này cùng thứ 9 phù tổ chân hỏa liền 9 phần tương tự, nếu như không phải thứ 8 phù tổ, cái kia chính là Phong giật ý nghĩ sai. Bản tôn chính là thứ 8 phù tổ, ngươi là ai? Vì cái gì biết bản tôn bị người phong ấm tại nơi này? Tại bản tôn trước mặt, ngươi cũng dám gọi mình là bản tôn. Bỗng nhiên, Phong giật thân ảnh hiển hóa tại thứ 8 phù tổ trước mặt, nhất là cái kia mi tâm kim sắc nắng gắt, càng là nổ bắn ra từng đạo kim mang. Chủ thần, lại là chủ thần. Hành, không nên kích động, bản tôn còn thật lo lắng ngươi một kích động trực tiếp treo, nói cho ta biết. Đây là có chuyện gì, thứ 9 phù tổ chân hỏa không phải nói ngươi chết sao? Phong giật nghi hoặc âm thanh lần nữa vang ở thứ 8 phù tổ trong ấp, cái này khiến thứ 8 phù tổ có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu cửu không có chết sao? Ăn, không chết, trước mắt đang bị bản tôn ban cho một tia chân tổ chi lực, giúp đỡ đột phá gông cùm xiềng xích, tin tưởng trăm năm về sau, nhất định lấy trở về. Chân tổ chi lực, thật chẳng lẽ tổ cũng lần nữa giáng lâm? Chẳng lẽ đại kiếp chi địa đã bị chúng ta phù tộc giết trở lại không thành? Đó cũng không phải, bất quá bây giờ không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nói một chút, ngươi vì cái gì sẽ bị người phong ấm tại nơi này, bản tôn lại như thế nào cứu ngươi ra ngoài? Phong giật đánh gãy thứ 8 phù tổ nghi vấn, chậm rãi hỏi. Thứ 8 phù tổ lập tức cung kính, nhưng lại hư nhược nói rằng: Hồi bẩm chủ thần, tiểu nhân đích thật là thứ 8 phù tổ chân một, năm đó chân hỏa muốn trở lại tổ địa, tiểu nhân đi đại kiếp chi địa, muốn mở ra giới môn, chỉ tiếc tiểu nhân thế đơn lực bạc, bị người kích thương, cuối cùng mặc dù trốn về nơi đây, lại bị ta cái kia bất hiếu đồ để cho phong ấm lên, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể được rồi đột phá đến phù tổ cảnh giới. Nói như vậy, muốn trở thành phù tổ nhất định phải có một vị phù tổ tử vong. Đúng vậy, đại khái là như vậy, muốn trở thành phù tổ nhất định phải có phù tổ tổ ấm, mới có thể trở thành phù tổ, nếu không coi như ngươi tu vi lại cao hơn cũng không dùng. Tổ ấm có chút ý tứ, nếu như bản tôn muốn đột phá phù tổ cảnh giới cũng cần thôn phệ các ngươi tổ ấm mới có thể. Thật sự là trò cười, dựa theo ngươi nói như vậy, cái kia sớm nhất chân tổ cùng phù tổ là thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ cũng là thôn phệ tổ ấm không thành? Cũng không phải, theo tiểu nhân biết, phù tổ sớm nhất hai vị chân tổ cùng chín vị phù tổ chính là thôn phệ từ trên trời giáng xuống nguyên thủy phù văn, cái này mới trở thành chân tổ cùng phù tổ, hầu hạ cái kia nguyên thủy phù văn mới một đời truyền thừa xuống tới. Nguyên lai là dạng này, tốt, nói một chút làm sao cứu ngươi. Chỉ cần chủ thần có thể chặt đứt lớp cấm chế này, không cho lớp cấm chế này hấp thu tiểu nhân phù văn chi lực là được, đến lúc đó, chỉ cần một hơi thời gian tiểu nhân liền có thể khôi phục sáu thành tu vi. Cái này, chỉ sợ thật là khó, bản tôn tận lực. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa, cũng liền tại phong giật biến mất không thấy gì nữa giờ khắc này, một thanh âm truyền vào nơi đây, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Quái tai, vừa rồi tựa như cảm nhận được lực lượng nào đó, chẳng lẽ là mình cảm ứng sai không thành. Vậy mà lúc này phong giật đã thần thức trở về cơ thể, cái trán càng là xuất hiện một trận mồ hôi lạnh, chỉ cần lại buổi tối nhất thời nửa khắc. Chỉ sợ mình liền bị thần miếu miếu chủ phát hiện, đến lúc kia, chỉ sợ mình cũng phải trở thành phía dưới chất dinh dưỡng. Hít sâu một hơi, phong giật bắt đầu hấp thu phù văn chi lực, chỉ tiếc, nơi này phù văn chi lực so với thứ 9 phù tổ vị trí kém 108.000 dặm, 3 ngày thời gian, phong giật cũng không có cảm giác được nhô lên phá thần cảnh phù sư gông cùng xiềng xích có chỗ buông lỏng. 3 ngày sau, phong giật bị người gọi đến, đồng dạng bị gọi đến còn có tử nhạc các loại người, phong giật một bập, hết thảy 18 người, xem ra từ tử nhạc trở về đến bây giờ, hết thảy chỉ có 18 người tham gia thần tử khiêu chiến thi đấu. Rất nhanh, vị đại nhân kia liền xuất hiện ở phong giật các loại người trước mặt, chỉ nghe nó mở miệng nói rằng, các ngươi đều nghe cho kỹ, đây là một lần khó được cơ hội, có thể hay không đột phá. Liền nhìn vận mệnh của các ngươi đều theo bản tôn đến. Vị đại nhân kia nói xong, phong giật các loại người lập tức theo lấy hắn bay về phía thần miếu, đi tới thần miếu trước cửa, vị đại nhân kia lập tức cung kính hướng phía thần miếu cúi đầu nói. Miếu chủ đại nhân, tiểu nhân Vô Cực, mang theo lần này khiêu chiến thành công thần tử đến đây tìm cơ hội đột phá, còn xin miếu chủ đại nhân ban ăn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1380. Đại chiến miếu chủ. Ngay tại phong giật thầm nghĩ lấy, vị đại nhân này nguyên lai gọi Vô Cực thời điểm trong tai lập tức vang lên cái kia cái gọi là miếu chủ thanh âm. Để bọn hắn vào đi có thể đạt tới trình độ nào, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Các ngươi đều đi vào đi. Theo Vô Cực dứt lời, đất thần miếu đại môn lập tức mở ra, phong giật các loại mặt người sắc mặt ngưng trọng tiến nhập trong thần miếu. Vừa bước vào thần miếu đại môn, phong giật liền cảm nhận được một cỗ cường đại phù văn chi lực đập vào mặt, lấy nồng đậm phù văn chi lực, so với bọn hắn chỗ đến địa phương, muốn nồng nặc mấy chục lần. Đang 18 vị thần tử tất cả đều tiến nhập thần miếu về sau, cái kia thần miếu đại môn lập tức quan bế, đi theo liền thấy một người đi ra, khí tức trên thân thế mà so sánh Vô Cực còn cường đại hơn. Các ngươi đi theo ta. Người này nói một tiếng, đi theo quay người hướng phía thần miếu thâm sử đi đến, trọn vẹn xâm nhập mấy ngàn trượng về sau, tại trước mặt mọi người xuất hiện một tòa truyền tống trận. Đều tiến vào truyền tống trận bên trong, ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến một chỗ, ở nơi đó, phù văn chi lực càng thêm cường đại, càng là xâm nhập, các ngươi đột phá tỷ lệ lại càng lớn, có thể hay không đột phá, cũng liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Phong giật các loại người tiến vào truyền tống trận, người này đem một khối tinh thạch để vào một cái lỗ khảm bên trong, đi theo truyền tống trận lóe ra một trận hào quang. Phong giật các loại người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, phong giật các loại người đã xuất hiện ở một cái trống trải địa phương, Phong Dật trong lòng máy động, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nơi này lại là thứ 8 phù tổ chân một chỗ không gian, xem ra cái gọi là cơ duyên chính là cùng cái kia thứ 9 phù tổ đồng dạng, để đám người cảm thụ phù văn chi lực áp bách, từ đó đến đột phá mình gông cùng xiềng xích. Tốt vừa đem lão tử truyền tống đến nơi này đến, vậy chỉ có thể chứng minh thứ 8 phù tổ chân một còn chưa tới chết đi thời điểm, đã như vậy, lão tử sau khi đột phá trực tiếp lật tung thần miếu thống trị. Phong Dật trong lòng làm quyết định, đi theo mặc kệ những người khác, vọt thẳng hướng về phía thâm sử, vừa mới vọt lên mấy vạn trượng, cái kia khổng lồ phù văn chi lực uy áp liền truyền mà đến, Phong Dật tốc độ thế mà tại giảm bớt, 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 30 vạn trượng, Phong Dật trọn vẹn đi tới 100 vạn trượng, lúc này mới không cách nào phía trước tiến mảy may. Không tệ, không tệ. Xem ra ngươi chính là cái kia thiên cảnh phù sư đại viên mãn cảnh giới, liền có thể soi mói chiến thần cảnh đại viên mãn thiên minh vị kia gọi Phong Dật tiểu gia hỏa. Tiểu nhân bái kiến miếu chủ. Phong Dật mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, nhưng là yêu nguyên cung kính hướng phía hư không cúi đầu, không hề nghi ngờ, nhất định là cái kia miếu chủ đang quan sát đám người cử động còn tốt, mình chưa từng có kích thích cử động, nếu không liền tao ương. Hạnh, chỉ có thời gian 50 năm bản tôn liền không chậm trễ ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng bài thi, nếu như ngươi có thể nhô lên phá thần cảnh đại viên mãn, bản tôn ngược lại là có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đa tạ miếu chủ. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung ngồi xuống. Sau đó bắt đầu hấp thu phù văn chi lực, cái kia bàng bạc phù văn chi lực không ngừng cọ rửa Phong Dật thân thể, Phong Dật lần ngồi xuống này chính là tam thời gian 10 năm. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật thể nội truyền đến từng đợt oanh minh thanh âm, liền tựa như lôi minh, để Phong Dật thân thể không ngừng run rẩy. Phong Dật biết, mình đây là muốn đột phá. Lập tức ngưng tụ thể nội tất cả phù văn chi lực, bắt đầu điên cuồng trùng kích cái kia thần cảnh phù sư gông cùng xiềng xích, một lần, hai lần, ba lần, Phong Dật trọn vẹn đánh sâu vào mấy chục lần. Xoạt. Liền tựa như miệng thủy tinh rách ra, thần cảnh phù sư gông cùng xiềng xích trong nháy mắt liền bị Phong Dật xông phá, cái kia bàng bạc phù văn chi lực liền tựa như quỳnh kình hút nước, từ Phong Dật thân thể các ngõ ngách, điên cuồng tràn vào Phong Dật thể nội, vững chắc Phong Dật tu vi. Thời gian 3 năm, Phong Dật đem tu vi vững chắc tại thần cảnh phù sư tầng thứ 2 phía trên, giờ khắc này, Phong Dật mở hai mắt ra, hướng phía thâm sử đi đến, mỗi một bước đều có 10 trượng khoảng cách. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật thế mà xâm nhập đến 200 vạn trượng trình độ. Giờ phút này, Phong Dật lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng hấp thu phù văn chi lực, bắt đầu từng tầng đột phá gông cùm xiềng xích, lại là thời gian 10 năm, Phong Dật phù văn chi đạo thế mà đạt tới thần cảnh phù sư đại viên mãn, cái này khiến miếu chủ thanh âm vang lên lần nữa. Hảo tiểu tử, còn có thời gian 17 năm tiếp tục thâm nhập sâu, để bản tôn nhìn xem, ngươi đến cùng có thể hay không đột phá hỗn cảnh phù sư, nếu như ngươi có thể đột phá hỗn cảnh phù sư, cái kia đời tiếp theo miếu chủ, bản tôn liền truyền vị cho ngươi. Đa tạ miếu chủ. Phong Dật lên tiếng quả thật hướng phía thâm sử đi đến, 210 vạn trượng, 220 vạn trượng, 250 vạn trượng, 280 vạn trượng. 290 vạn trượng. Phong Dật biết, mình cự ly này thứ 8 phù tổ chân một vị trí, đã không đủ 100 vạn trượng, chỉ gặp Phong Dật cắn răng một cái, trong nháy mắt lại đi tới 70 vạn trượng. Thời khắc này Phong Dật thân thể run rẩy không ngừng, lấy cái kia khổng lồ phù văn chi lực khuấy động suất uy áp, ép tới Phong Dật có chút không cách nào thở dốc. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Phong Dật trong miệng gào thét lớn, một bước, một bước phóng ra, theo mỗi một bước phóng ra, Phong Dật trong miệng đều sẽ phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, toàn thân tức thì bị mồ hôi ướt nhẹp. Rốt cục, Phong Dật đạt đến 370 vạn trượng thời điểm, lại cũng không chịu nổi, lập tức khoanh chân ngồi tính tọa, hấp thu phù văn chi lực, cùng đãi đột phá hỗn cảnh phù sư gông cùng xiềng xích. Thời khắc này miếu chủ hiện hiện ra, chính tại Phong Giật đỉnh đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng dạng lộ ra vẻ vui mừng. Miếu chủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu nghiệt như thế thần tử, nếu như bồi dưỡng tuyệt đối có thể thành vì mình trợ cánh tay, đến lúc đó quân lâm thiên hạ, chinh chiến vực ngoại chi địa, Phong Giật tuyệt đối về trở thành cái kia sáng chói chi tinh. Hảo tiểu tử, liền nhìn ngươi có thể hay không đột phá, 17 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hoàn toàn chính xác, thời gian 17 năm thoáng một cách đã qua, Phong Giật giờ phút này thể nội đã ngưng tụ khổng lồ phù văn chi lực, giờ phút này bên tai truyền đến miếu chủ thanh âm. Tiểu tử đột phá đi, có thể hay không trở thành người trên người, liền nhìn ngươi lần này đánh sâu vào. Hống hống hống. Bỗng nhiên, Phong Giật trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, thể nội phù văn chi lực điên cuồng hướng phía hỗn cảnh phù sư gông cùng xiềng xích đánh tới, sóng sau cao hơn sóng trước. Đáng tiếc thời gian 17 năm, Phong Giật hấp thu phù văn chi lực vẫn là quá ít. Ngay tại lúc giờ phút này, miếu chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp một cỗ dâng trào phù văn chi lực, thế mà trong nháy mắt tràn vào Phong Giật thân thể. Phong Giật ở nhờ cái này một cỗ khổng lồ phù văn chi lực, trong nháy mắt liền đánh tới cái kia hỗn cảnh phù sư gông cùm xiềng xích. Ầm ầm, xoạt. Phong Giật hỗn cảnh phù sư gông cùm xiềng xích trong nháy mắt sụp đổ, cái kia khổng lồ phù văn chi lực trong nháy mắt tràn vào Phong Giật thể nội. Không tốt, lại là ngươi. Miếu chủ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc nhớ tới tại cái kia 50 năm trước. Mình cảm nhận được cái kia lực lượng, chính là trước mặt cái này Phong Giật. Tiểu tử muốn chết. Nhịp tử, chết là ngươi. Phong Giật đồng dạng hét lớn một tiếng, một cái lắc thân biến mất không thấy gì nữa, đi theo xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia phiến cấm chế trước mặt, đi theo song xuất từng đạo pháp quyết trong khoảnh khắc. Liền đem lớp cấm chế này cho phong ấm lên, cái kia bàng bạc phù văn chi lực trong nháy mắt biến mất, liền tựa như bị người cắt đứt. Thời gian 17 năm, Phong Giật đã cùng thứ 8 phù tổ chân một liên lạc qua, để nó tại thời khắc cuối cùng giúp chính mình một tay, lúc này mới sẽ đột nhiên xuất hiện một cỗ dâng trào phù văn chi lực, mà Phong Giật cũng rốt cuộc tại đột phá giờ khắc này, ở nhờ cái kia kinh khủng phù văn chi lực, đi tới thứ 8 phù tổ chân một trước mặt, đem trên không cấm chế, lần nữa bố trí từng đạo cấm chế, đem phong ấm, ngăn chặn cái kia phù văn chi lực. Cho ta chết. Giờ khắc này, cái kia miếu chủ một quyền oanh đến, một quyền này phía trên thế mà mang theo cổ phù văn chi lực, thậm chí còn có một tia lửa nóng cảm giác. Phong Giật lông mày ngưng tụ, lập tức minh bạch miếu chủ đã đạt đến không cần thi triển ra phù văn văn chữ, liền có thể tùy tiện oanh ra phù văn văn chữ lực lượng. Như thế cùng chân âm chân tổ có chút tương tự, dù sao tại cái kia cửu thiên thập địa bên trong phù văn nhất tộc đồng dạng đang thi triển thời điểm, rất ít xuất hiện phù văn văn chữ. Hôm nay chết là ngươi. Phong Giật đồng dạng hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, một cỗ chấn áp chi lực phù văn chi lực trong nháy mắt liền đánh phía miếu chủ nắm đấm, trong khoảnh khắc, hai người nắm đấm liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Từng đợt cuồng bạo nổ vang truyền đến, nơi đây liền tựa như muốn hủy diệt, cái kia hư không đều tại sụp đổ, cái kia đại địa đều tại nứt ra, nguyên bản nơi đây ngay tại dưới mặt đất mấy trăm vạn trượng địa phương, tại như thế cuồng bạo va chạm phía dưới, cái kia đại địa phía trên, lập tức xuất hiện từng đợt chấn động, tất cả phù văn chi tu đều thất kinh phi hành hư không. Trong nháy mắt, răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, cái kia đại địa thế mà thật đã nứt ra vô số khe hở, đại địa phía trên kiến trúc càng là không ngừng đổ sụt, khơi dậy vô số đá vụn cùng bụi đất. Giờ khắc này, thần miếu chỗ thành thì hoàn toàn hãm sâu bên trong lòng đất, trong khoảnh khắc liền biến thành không có. Đây là thế nào? Vì cái gì sẽ dạng này? Từng tiếng kinh hô lập tức truyền đến, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia biến mất thành thị cùng thần miếu, không có ai biết ở chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này Phong Giật tại cùng miếu chủ va chạm sau một kích, Phong Giật thế mới biết miếu chủ tu vi là cường đại cỡ nào, thế mà so với cái kia chí tôn đến chỉ sợ còn phải mạnh hơn một tia, khó trách người này dã tâm bừng bừng, muốn chinh chiến vực ngoại chi địa. Phốc, sưu. Phong giật trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, lập tức giải đầy hư không, thân thể càng thêm tựa như một viên sao băng bắn về phía xa xa đại địa. Ầm ầm. Phong giật thân thể trực tiếp bị nện vào đại địa, khơi dậy vô số đá vụn cùng bụi đất, một kích, chỉ là một kích, phong giật thế mà liền thua trận, có thể thấy được miếu chủ tu vi là cường đại cỡ nào. Tiểu tử, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, đi chết đi cho ta. Miếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở phong giật trên không, cái kia trên nắm đấm tản mát ra một cỗ kinh khủng phù văn chi lực, hướng phía phong giật vị trí đánh tới. Ngay một khắc này gầm lên giận dữ truyền đến. Nhiệt độ còn không thúc thủ chịu chói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đông. Gầm lên giận dữ chui vào miếu chủ lỗ tai, đi theo một đạo càng thêm lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem miếu chủ một quyền này cho oanh sụp đổ ra. Miếu chủ càng là bay ngược mà đi, trong miệng phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình người. Lão già, sớm biết hôm nay bản tôn liền nên diệt ngươi. Miếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình liền chạy. Mặc dù miếu chủ thực lực đến gần vô hạn phù tổ, đáng tiếc, không có phù tổ nguyên thủy phù văn, miếu chủ muốn tấn cấp phù tổ, căn bản cũng không khả năng, cho nên miếu chủ giờ phút này chỉ có đào tẩu phần. Hừ, nhiệt tử, còn không biết hối cải, ngươi cũng đã biết, cùng ngươi đối chiến người là ai. Xuất hiện người này không phải người khác, chính là thứ 8 phù tổ chân một. Giờ phút này chân một nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không có truy miếu chủ, mà là các loại ở chỗ này. Quản hắn là ai, đoán chừng tại bản tôn một quyền phía dưới, không chết cũng muốn trọng thương. Trọng thương muội tử ngươi. Giờ phút này, một bóng người lao ra đại địa, đi thẳng tới thứ 8 phù tổ chân một bên người, mặc dù trong miệng như cũ tại không ngừng phun đỏ thấm nhiệt huyết, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sát khí. Chỉ gặp thứ 8 phù tổ chân một lập tức quỳ gối phong giật trước mặt hô. Thuộc hạ bái kiến chủ thần. Cái gì? Hắn là chủ thần. Chính tại bỏ chạy miếu chủ kinh hô một tiếng, thân thể càng là run lên, căn bản cũng không có nghĩ đến. Phong giật lại là chủ thần, nhưng là thứ 8 phù tổ chân một đã nói, cái kia không giả được. Giờ khắc này, miếu chủ biết thứ 8 phù tổ chân một xuất hiện. Mình quả quyết không có sống sót đạo lý, thế nhưng là miếu chủ cũng không muốn cứ như vậy rơi vào phong giật cùng thứ 8 phù tổ chân một trong tay. Các ngươi muốn giết ta, ta liền để bọn hắn chết. Miếu chủ nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, đi theo liền thấy miếu chủ duỗi ra một cái tay, hướng phía nơi xa chộp tới, mục tiêu chính là cái kia 17 vị thần tử. Nhiệt đầu ngươi dám. Đi con em ngươi, chỉ riêng hô có cái gì, giết cho ta, giết hắn. Ngay tại thứ 8 phù tổ chân một gầm thét thời điểm, phong giật mắng to lên, bất quá thời khắc này phong giật, lại 10 ngón liên tục kích động, theo 10 ngón kích động, mấy trăm con thị tiên trùng trốn vào hư không, hướng phía cái kia miếu chủ mà đi. Quả nhiên tại thứ 8 phù tổ chân một vọt tới miếu chủ bên người thời điểm, cái kia miếu chủ đã đem cái kia 17 vị thần tử nắm ở trong tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về phía thứ 8 phù tổ chân một hô. Chân một, muốn giết bản tôn, bọn hắn cũng phải chôn cùng, nếu không, liền thả bản tôn rời đi, chỉ cần bản tôn đến an toàn địa phương, tự nhiên sẽ thả bọn hắn. Đây là phù tổ, lại là phù tổ. Giờ phút này, Tử Nhạc trong miệng kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Miếu chủ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Phù tổ trở về, không là một chuyện tốt sao? Ngươi tại sao muốn bắt ở chúng ta? Tử Nhạc mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, tựa như không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tử Nhạc tiếng kinh hô cũng là đưa tới cái khác thần tử kinh ngạc. Phù tổ trở về, cái kia là phù văn nhất tộc đại sự, thế nhưng là miếu chủ tại sao muốn bắt ở mình, hơn nữa còn là một bộ dữ tợn bộ dáng. Nhiệt độ còn không thả bọn hắn xuống. Thả bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ thả bản tôn rời đi? Thứ tám phù tổ chân một trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận nhìn chằm chằm miếu chủ, đi theo phảng phất thương già hơn rất nhiều tuổi, chỉ nghe nó nhàn nhạt nói rằng: "Thả bọn hắn đi, bản tôn đáp ứng ngươi, thả ngươi rời đi phù tộc chi địa, bất quá, về sau ngươi rốt cuộc không nên quay lại." "Ha ha ha, lão thất phu, không nghĩ tới ngươi cũng có yếu thế một ngày này." Đáng tiếc, miếu chủ tiếng cười đến nơi này liền hoàn toàn ngừng lại, cả người ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra, bàn tay to kia bắt lấy Tử Nhạc các loại người, cũng là bị để xuống, 17 vị thần tử lập tức vọt tới phù tổ bên người, hướng về phía phù tổ quỳ xuống. "Tiểu tử, lão tử còn chơi không được ngươi." Giờ phút này Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, lau miệng sừng máu tươi, duỗi ra ngón tay hướng phía miếu chủ ngoắc ngoắc, cái kia miếu chủ thế mà ngoan ngoãn đi tới Phong Giật trước mặt, mười phần nghe lời, ngược lại để phù tổ cùng thần tử các loại người lộ ra thần sắc kinh hãi. "Không cần lo lắng, loại pháp thuật này bản tôn là không sẽ thi triển trên người các ngươi, hiện tại tốt, vạn sự đại cát. Đệ tử bái kiến chủ thần." Giờ phút này, Tử Nhạc lập tức quỳ gối Phong Giật trước mặt hô, cái khác thần tử lần nữa lộ ra thần sắc kinh hãi, không biết Tử Nhạc đây là ý gì. "Phong Giật chính là chúng ta chủ thần, chỉ sợ các ngươi còn không biết đạo chủ thần sự tình, không có việc gì các loại sẽ lão hủ sẽ chiêu cáo thiên hạ." Thứ tám phù tổ chân một trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói rằng, chỉ sợ thứ tám phù tổ chân một cũng là không nghĩ tới. Phong Giật thế mà có được như thế thông thiên thủ đoạn, liền ngay cả miếu chủ đều nói. Thứ tám phù tổ chân một trên mặt lộ ra vẻ tôn kính thần sắc hướng về phía Phong Giật nói rằng: "Chủ thần, không biết ta cái kia đệ đệ cũng chính là thứ chín phù tổ chân hỏa lúc nào có thể trở về?" "Nhanh, lại có 50 năm liền không sai biệt lắm, cái này 50 năm để tất cả tộc nhân tu luyện một chút tại tu luyện, đồng thời ta sẽ đem thế lực của ta Khai Kiếm Tông đệ tử toàn bộ nhận lấy, để mọi người hòa hợp một cái." Phong Giật cười nói rằng, thế nhưng là thứ tám phù tổ chân một trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi hô: "Khai Kiếm Tông?" Cái này thần sắc liền cùng năm đó thứ chín phù tổ chân hỏa đồng dạng, Phong Giật cười cười nói: "Lúc đầu Khai Kiếm Tông đã bị người diệt, bây giờ Khai Kiếm Tông chính là bản tôn Khai Kiếm Tông, đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi lên, vừa vặn cũng muốn thành lập một tòa truyền tống trận." Đúng vậy, Phong Giật vẫn luôn không có thành lập truyền tống trận cũng là bởi vì vẫn luôn không có an định lại, hiện nay có nhiều cao thủ như vậy trợ giúp, Phong Giật hoàn toàn có thể trở lại Khai Kiếm Tông, từ Khai Kiếm Tông nơi đó xếp vào vực ngoại chi địa, chỉ bất quá truyền tống đến Khai Kiếm Tông, chỉ sợ cái kia tiêu hao thật không phải là kinh khủng. Rất nhanh, đám người liền trở về trên mặt đất, dù sao phiến đại địa này đã bị Phong Giật cùng miếu chủ hai người đại chiến làm hỏng, đám người có thể trực tiếp từ trong cái khe lao ra. Đang đi ra phía ngoài, nhìn thấy cái kia hư không bên trong bay lượn đông đảo phù văn chi tu, khi nhìn đến cái kia thành thị đã rách nát dáng vẻ, Phong Giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. "Chân một, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, Tử Nhạc, mấy người các ngươi đi theo ta." Phong Giật phân phó một tiếng, lập tức mang theo Tử Nhạc các loại 17 vị thần tử xông về nơi xa tìm một khối tương đối rộng khoát địa phương. Phong Giật ở chỗ này ngừng lại, triệu hồi ra đại lực kim thân kiến hiên thiên, đi theo tế gia truyền tống trận vật liệu, đám người liền bận biểu hồ. Ba ngày sau đó, một tòa có thể đồng thời truyền tống trăm vạn người cự lớn truyền tống trận xuất hiện ở mảnh đất trống này phía trên, không chỉ như thế, ở bên cạnh còn có một tòa có thể đồng thời truyền tống 10 người nhỏ truyền tống trận. Giờ phút này liền thấy Phong Giật xuất ra mấy ngàn khối cực phẩm diễm tinh, xíp vào tại tòa kia tiểu nhân truyền tống trận phía trên, đi theo một đạo quang mang phóng lên tận trời. Phong Giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người lập tức tiến nhập truyền tống trận bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Khai Kiếm Tông ra kiếm sơn. "Ta dựa vào, đây là ai?" Lập tức Có người kinh hô một tiếng, bởi vì ở tại xuất hiện trước mặt hai bóng người là quen thuộc như vậy. Đại ca. Hóa thành hình người nhỏ chim sẻ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, đi theo một cách đi nhanh vọt tới Phong Dật trước mặt, cho Phong Dật một cái thật chặt ôm. Phong Dật vỗ vỗ nhỏ chim sẻ bả vai nói rằng: "Hành trưởng thành, làm sao khóc nhè? Không phải đại ca, là Hiên Thiên, ngươi nha, ở một bên xoa cái gì tỏi?" Nhỏ chim sẻ một cước liền đạp hướng về phía đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, bất quá đại lực kim thân kiến Hiên Thiên chỉ là duỗi ra một ngón tay, hướng phía nhỏ chim sẻ đùi một điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem nhỏ chim sẻ đùi cho điểm rút đi về. Phúc, làm sao mạnh như vậy? Còn tốt, miễn cưỡng xem như hóa vật cảnh cao thủ. Ta dựa vào, ngươi là tu luyện thế nào, chỉ là cùng đại ca rời đi không đến 200 năm, liền trở nên mạnh như vậy. Bất quá, lúc này, nơi xa vọt tới mấy chục đạo thân ảnh, chính là Phong Dật đông đảo huynh đệ cùng Hồng Nhan Chi Kỷ, nhất là những cái kia Hồng Nhan Chi Kỷ, nhìn thấy Phong Dật từng cái bảo vũ lê hoa, khóc đến Phong Dật cái kia là một cái đau lòng. Cùng mọi người một phen hàn huyên về sau, Phong Dật cười nói: "Hiện tại mọi người giúp ta kiến tạo một tòa trăm vạn người đồng thời truyền tống trận, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền phải giết trở lại vực ngoại chi địa." Phong Dật để đám người tinh thần chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, nhất là bóng xanh cùng nhiễm rồi trận càng là kích động thân thể run rẩy không ngừng lấy. Rất nhanh truyền tống trận liền bị Phong Dật các loại người kiến tạo hoàn tất. Đi theo Phong Dật lấy ra cực phẩm huyền minh thần thạch trực tiếp đặt tại truyền tống trận một phía này, đi theo làm lấy truyền tống trận rời đi, về tới Man Di Chi Địa, lại đem mấy trăm vạn cực phẩm huyền minh thần thạch đặt tại bên này truyền tống trận phía trên, bất quá, nhưng lưu lại một khối không có theo, dù sao một khi gắn truyền tống trận liền sẽ khởi động, bởi vì đây là một cái hai chiều truyền tống trận. Chủ thần, chuyện của ngươi thuộc hạ đã phân phó, đồng thời cũng làm cho đông đảo tử để xuống dưới tuyên truyền, chỉ cần thời gian vừa đến chúng ta liền có thể giết trở lại vực ngoại chi địa. Thứ tám phù tổ chân mục trên mặt lộ ra một tia thần sắc kích động nói rằng: "Tốt, ta để các ngươi chuẩn bị đồ vật, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Phong Dật hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, đi theo dò hỏi: "Đã chuẩn bị xong, mấy chục ước mai." Phong Dật để thứ tám phù tổ chân mục chuẩn bị đồ vật chính là cái kia cực phẩm huyền minh thần thạch, bởi vì đây là chứa cao cấp năng lượng thần thạch, chính là tại đại kiếp chi địa nhất định phải dùng đến vật phẩm, chỉ bất quá, Phong Dật không nghĩ tới, sẽ tại Man Di chi địa có rất nhiều. Vẫn là quá ít, để mọi người nhiều hơn dự trữ, có thể tìm kiếm quặng mỏ đào quáng chiếm lĩnh vực ngoại chi địa, tiến vào đại kiếp chi địa, chúng ta cần rất nhiều cực phẩm huyền minh thần thạch mới có thể ở nơi đó an ổn vượt qua nguy hiểm. Chủ thần yên tâm, ta đã để cho người ta gấp rút khai thác, tin tưởng dùng không được bao lâu, liền có thể dự trữ rất nhiều. Tốt đã như vậy, ta trước đem khai kiếm tông đệ tử đều cho truyền tống tới, để bọn hắn quen thuộc, đồng thời để phù tộc tu sĩ thích ứng một cái vực ngoại chi địa thủ đoạn công kích. P.S. Ngày mai tranh thủ thường xuyên 3 canh, nhưng là thứ 7 ngày chỉ định là 2 canh, bởi vì thứ 7 ngày ít, về sau không tham gia bảo càng, liền cho mọi người nhiều hơn đổi mới cũng được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1382. Khai Kiếm Tông Tông Chủ, ngươi thật đã chết rồi sao? Số 10 ngày sau, Khai Kiếm Tông ra Kiếm Sơn, có thể nói, người đã đi nhà trống, tất cả Khai Kiếm Tông đệ tử đều đi tới vực ngoại chi địa. Mà bọn hắn đến, để Man Di Chi địa phù văn chi tu hết sức không thích ứng. Bất quá, thời gian sẽ hóa tan hết thảy, mười mấy năm thời gian, cái kia Khai Kiếm Tông đệ tử cùng Man Di Chi địa phù văn chi tu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, mà lại thường luận bàn, song phương đều đem riêng phần mình kinh nghiệm truyền thụ cho đối phương. Trong lúc nhất thời, Khai Kiếm Tông đệ tử cùng Man Di Chi địa phù văn chi tu tại Phong Dật cùng thứ 8 phù tổ chân mục dẫn đầu dưới, thật hòa hợp tương người một nhà. Mà giờ khắc này, Phong Dật thì đứng ở Gia Kiếm Sơn chỗ cao nhất, đang ở nơi đó ngộ đạo. Dù sao Phong Dật thiên đạo tu vi vẫn là quá thấp, mà lại liền xem như phù văn chi đạo, Phong Dật so với những cái kia chí tôn đến cũng là kém rất nhiều. 10 năm, 20 năm, 30 năm, Phong Dật tại Gia Kiếm Sơn phía trên trọn vẹn đứng 300 năm, 300 năm thứ 9 phù tổ chân hỏa đã sớm xuất quan, mà lại song phương nhân mã tùy thời chuẩn bị giết vào vực ngoại chi địa, thế nhưng là Phong Dật cái này một đời chính là 300 năm. Kiếm đạo không giống với cái khác đạo, chính là một đầu đại đạo, thế nhưng là muốn đem kiếm đạo đi đến cực hạn cũng không phải là dễ dàng, mà giờ khắc này, Phong Dật kiếm đạo yêu nguyên dừng lại tại lấy nói hóa trên thân kiếm, muốn tiến thêm một tầng, vẫn là rất khó khăn. Bất quá, Phong Dật nội tình lại là 10 phần cường đại, kiếm đạo tạm thời không nói, phù văn chi đạo, côn bằng huyết mạch thiên đạo, cái này khiến Phong Dật không bộc phát thì đã. Một khi bộc phát, tuyệt đối không cách nào thu thập. Vội vàng lại là 300 năm, Phong Dật yêu nguyên đứng cái kia tối cao đoan, nhìn qua phía trước, liền tựa như năm đó cái kia kiếm tông tông chủ đứng ở đây nhìn qua phía trước. Bỗng nhiên từng đợt tiếng oanh minh từ cái kia Phong Dật trên thân truyền ra, thân ở Gia Kiếm Sơn rất nhiều đại năng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giờ khắc này, Phong Dật không có ý định chờ đợi thêm nữa. Vừa kiếm đạo không cách nào đột phá, vậy liền để mình thiên đạo đột phá đến cực hạn. Nội tức cảnh đại viên mãn, dung hợp cảnh đại viên mãn, xuất thần cảnh đại viên mãn, hóa vật cảnh đại viên mãn. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng vọt, tích dày mà mỏng phát. Phong Dật giờ phút này chính là tích dày mà dày phát cảnh giới kia. Liền tựa như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng lên cao, đây đều là Phong Dật trải qua thời gian dài nội tình, cái này khiến Phong Dật tốt hơn bạo phát xuống còn vẫn có dư lực. Quá biến thái, chỉ sợ cũng chỉ có đại ca có thể điên cuồng như vậy tăng cao tu vi đi, cái này đều hóa vật cảnh đại viên mãn, đơn giản không phải người. Đúng vậy a, chủ thần quả nhiên là chủ thần, đã từng toàn bộ thiên địa bá chủ. Bá chủ. Không sai, chủ thần Mì Văn Thắn nhất tộc từng là toàn bộ thiên địa bá chủ thống lĩnh tam kiếp cửu nạn, lại không nghĩ tới đột nhiên có một ngày, chủ thần huyết mạch tộc nhân thế mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là dạng này, khó trách đại ca sẽ cường đại như vậy, bất quá, như lời ngươi nói tam kiếp cửu nạn là có ý gì? Tam kiếp cửu nạn, tam kiếp. Tam đại tai nạn đất cửu nạn, chín vị cường đại chi tu, cái này chín vị cường đại tu sĩ, ngoại trừ chủ thần, không người có thể áp chế. Ai ra, nói như vậy còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Đúng vậy. Thứ 9 phù tổ chân hỏa cùng thứ 8 phù tổ chân một hai người, cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người chậm rãi mà đảo, bất quá hai mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Phong Dật vị trí. Thời khắc này Phong Dật tu vi nhảy lên tới hóa vật cảnh đại viên mãn, cái này mới ngừng lại được, đi theo liền thấy Phong Dật thế mà ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, Phong Dật tựa như lần nữa cùng khai kiếm tông tông chủ viễn cổ phù hợp, xuất hiện trước mặt chính là mặt khác một bức cảnh tượng. Chỉ gặp tại Phong Dật trước mặt, xuất hiện vô số tu sĩ. Những tu sĩ này khí tức cường đại, đều đạt đến kiền khôn cảnh, cũng chính là đại tôn cảnh giới, thậm chí tại phía trước còn có hơn 10 vị trí tôn khí tức, càng thêm để Phong Dật cảm thấy kinh khủng là, tại trước đó phương, thế mà còn có càng cường đại hơn tu sĩ, giờ phút này, chính là người này cùng khai kiếm tông tông chủ rằng co lấy. Kiếm tôn, hôm nay chính là ngươi khai kiếm tông phá diệt thời điểm, ngươi cái kia khai kiếm tông đệ tử, đã toàn bộ đền tội. Hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi, ha ha ha. Ăn bằng tinh, bản tôn hỏi ngươi, bản tôn ở nơi nào chọc tới ngươi, thế mà để ngươi dẫn người, nhất định phải diệt ta khai kiếm tông. Kiếm tôn nổi giận gầm lên một tiếng, liền tựa như Phong Dật tại cùng thân công báo đối kháng, thậm chí nghe được ăn bằng tinh danh tự, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại vực ngoại chi địa, chưa từng có nghe qua dạng này một hào nhân vật. Chẳng lẽ người này là đại kiếp chi địa xuống không thành? Kiếm tôn lão thất phu, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Bản tôn lần này xuống tới, chủ yếu chính là đưa ngươi diệt sát, đến lúc đó tiến vào đại kiếp chi địa người, liền từ bản tôn nắm trong tay, ha ha ha. An Bằng Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bảo thẳng đến kiếm tôn mà đi. Món pháp bảo này tựa như một sợi dây thừng, nhưng lại mang theo một cỗ phong cấm lực lượng. Khôn tiên thằng, An Bằng Tinh, ngươi thế mà đến tiên cổ chí bảo, khôn tiên thằng. Kiếm tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo tế ra một thanh phi kiếm lập tức hóa thành một đạo kim mang thẳng đến cái kia khôn tiên thằng mà đi. Trong khoảnh khắc, cả hai liền đấu ở cùng nhau. Hôm nay liền nhìn xem, là ngươi tiên kiếm lợi hại, vẫn là bản tôn khôn tiên thằng lợi hại. An Bằng Tinh trong miệng giống giận, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia khôn tiên thằng liền tựa như sống, không ngừng chiến đấu kiếm tôn tiên kiếm. Kiếm tôn, nhìn bản tôn thu ngươi tiên kiếm. An Bằng Tinh trong miệng lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cái kia pháp quyết đánh, khôn tiên thằng thế mà trong nháy mắt đem tiên kiếm vây khốn, đi theo liền thấy An Bằng Tinh vẫy tay, cái kia khôn tiên thằng cùng tiên kiếm nhất cùng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tôn kinh hãi, một ngụm nhiệt huyết phun ra, giải đầy hư không, cái kia tiên kiếm trong nháy mắt liền cùng mình gãy mất liên hệ, cái này khiến kiếm tôn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kiếm tôn a kiếm tôn, đương nhiên để ngươi gia nhập chúng ta, ngươi lịch không nghe, cho muốn đi theo kia cái gì chủ thần, hiện tại tốt, chủ thần chết rồi, thực lực của hắn toàn bộ băng tán, mà ngươi, sẽ là chúng ta cái thứ nhất diệt trừ người, đi chết đi. An Bằng Tinh trong miệng giống giận, lần nữa tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này tựa như một cây trường giản, cái kia trường giản trong nháy mắt liền hướng phía kiếm tôn đầu lâu đập tới, cái này nếu như bị nện vào, kiếm tôn nhất định phải thân tử đạo tiêu. Nhưng mà giờ khắc này kiếm tôn tay ghét kiếm quyết, trên người linh lực điên cuồng tuôn ra, đi theo liền thấy một đạo kim sắc đại kiếm từ phía trên mà lên, trong nháy mắt liền đem hư không cho cắt đã nứt ra một cái khe. Cái này vẫn chưa xong, cái kia thanh kim sắc trên đại kiếm tản mát ra một cỗ khổng lồ đạo vận, cái kia đạo vận mười phần cường đại, phô thiên cách địa chen chúc mà tới. Thế nhưng là cái này một cỗ đạo vận hóa thành kim sắc đại kiếm lại cùng phong giật biến thành kim sắc đại kiếm khác biệt, cái này kim sắc đại kiếm so với phong giật kim sắc đại kiếm tuyệt đối phải cường đại vô số lần. Thời khắc này phong giật chính tại cảm thụ chính là cái này một thanh kim sắc đại kiếm, đây tuyệt đối là đạt đến bước thứ 6, so sánh phong giật cao hơn một bước, thế nhưng là cái này kim sắc đại kiếm ngoại trừ cường đại bên ngoài, đến cùng là địa phương nào cường đại, phong giật vẫn không có nghĩ rõ ràng. Giờ phút này, hình tượng tiếp tục. Kiếm tôn tế ra thanh này kim sắc đại kiếm về sau, cái kia ăn bằng tinh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi hoảng sợ nói. Kiếm tôn, ngươi thế mà bước vào kiếm đạo bước thứ 6, đáng chết. Cái kia ăn bằng tinh tựa như mười phần hoảng sợ, chửi nhỏ một tiếng, lập tức tế ra vài kiện pháp bảo, thậm chí ngay cả cái kia khôn tiên thằng đều đừng ăn bằng tinh cho tế đi ra thẳng đến kiếm tôn cái kia một thanh kim sắc đại kiếm mà đi. Nhưng mà, cái kia kim sắc đại kiếm lại tựa như sống, thế mà không ngừng xuyên qua ăn bằng tinh pháp bảo công kích, thậm chí ngay cả cái kia khôn tiên thằng đều bị nó tránh khỏi, cái này khiến ăn bằng tinh càng thêm hoảng sợ. Không có khả năng, kiếm tôn, ngươi là thế nào đột phá tầng thứ 6, không có tiến vào đại kiếp chi địa, ngươi là thế nào đột phá tầng thứ 6, vì cái gì? Cái kia ăn bằng tinh gào thét một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, mà cái kia kim sắc đại kiếm thế mà trong nháy mắt liền xuyên qua ăn bằng tinh thân thể, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tôn lão thất phu theo giúp ta cùng chết. Ăn bằng tinh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, đi theo liền thấy ăn bằng tinh cư nhung mà xông về kiếm tôn, sau một khắc. Phong giật liền từ cái kia phù hợp bên trong lui đi ra, thế nhưng là tại cái kia một lần cuối cùng bên trong, phong giật rõ ràng phát hiện cái này ăn bằng tinh cũng không có xúc động kiếm tôn trước mặt, liền triệt để hóa thành tro tàn. Đứng cái kia ra kiếm sơn chỗ cao nhất phong giật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nếu như ăn bằng tinh không có bắt lấy kiếm tôn, cái kia kiếm tôn là chết như thế nào? Vì cái gì tại thời khắc cuối cùng? Kiếm tôn không để cho mình nhìn thấy đây hết thảy. Bất quá, Phong Dật lòng đang lo lắng không phải kiếm tôn chết sống, mà là tại dư vị kiếm tôn thi triển mà xuất một kiếm kia. Lúc ấy nghe được An Bằng Tinh nói kiếm tôn kiếm đạo bước vào bước thứ 6, mà An Bằng Tinh đối bước thứ 6 mười phần sợ hãi, nhất là tế ra những pháp bảo kia về sau, cái kia kim sắc đại kiếm thế mà nhẹ nhõm xuyên qua những pháp bảo kia phong tỏa, thậm chí ngay cả Khôn Tiên Thằng cũng không có tạo được làm dùng, có thể thấy được cái này một đạo kim sắc đại kiếm là cỡ nào linh hoạt. Linh hoạt? Chẳng lẽ cái này một đạo kim sắc đại kiếm sống đi qua không thành? Phong Dật giờ phút này thầm nghĩ đến cái này, linh hoạt như thế, chỉ sợ chính là người muốn tránh né, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi là một thanh đạo vận hình thành kim sắc đại kiếm. Đúng, bước thứ hai. Phong Dật nghĩ đến, mình đạt đến bước thứ hai thời điểm, cái kia một đạo rất sống động kiếm khí, cũng chỉ có như thế có được sinh mệnh kiếm khí, mới có thể tránh thoát nhiều pháp bảo như vậy phong tỏa, mới có thể tránh thoát Khôn Tiên Thằng phong tỏa. Nguyên lai là dạng này, cái này kiếm tôn đơn giản chính là một thiên tài, chỉ so với lão tử kém một chút như vậy. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc lẩm bẩm nói, bất quá theo sát lấy Phong Dật trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vị Phong Dật lại nghĩ tới cái kia sau cùng quần áo hình tượng, cái kia ăn bằng tinh cũng không có vọt tới kiếm tôn trước mặt, liền trực tiếp hóa thành cho tàn, thậm chí ngay cả cái kia sau lưng mười mấy tên chí tôn, vô số đại tôn đều tại cái kia kim sắc dưới đại kiếm, hóa thành cho tàn. Kiếm tôn a, ngươi đến cùng trong hồ lô mua thuốc gì, rõ ràng mình không có chết, tại sao muốn để cho mình khai kiếm tôn phá diệt? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Giết vào vực ngoại chi địa. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, chỉ gặp nó vung tay lên, một thanh kim sắc cử kiếm trống rỗng xuất hiện, chỉ bất quá thanh này kim sắc cử kiếm cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, cùng lúc trước Phong Dật thi triển giống nhau như đúc. Đạo vận cường đại, đạo tắc viên mãn, thế nhưng lại thiếu khuyết sinh khí, xem ra kiếm đạo bước thứ 6 chính là đem cái kia đạo vận biến thành kim sắc cử kiếm dung nhập sinh khí, để nó có được tư tưởng của mình, chỉ là đây là cùng nó khó khăn, căn bản là không cách nào hoàn thành. Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói, biết mình giờ phút này còn không cách nào hoàn thành cái kia kiếm đạo bước thứ 6, chỉ có thể thu kim sắc đại kiếm, đi theo phát ra hét dài một tiếng, hóa thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, lập tức xông về chân trời, đi theo một cái lao xuống thẳng đến chân núi vọt tới. Truyền lệnh xuống, giết vào vực ngoại chi địa. Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng còn chưa rơi xuống, lời nói kia âm thanh trước rơi xuống, đi theo liền nghe đến phía dưới đông đảo đại năng quát. Chủ thần! Đại ca! Ngươi rốt cuộc thanh tỉnh, chúng ta liền đợi đến một ngày này đâu. Trong khoảnh khắc, Phù Văn Chi Tu cùng khai kiếm tông đệ tử, tất cả đều từ cái kia truyền tống trận bên trong hiện ra đến, một lần 100 vạn trọn vẹn truyền tống 3 ngày thời gian, mấy chục ước tu sĩ, sắp mở kiếm sơn đều cho hiện đầy. Phong Côn. Giờ khắc này, Phong Dật lập tức hóa thân kim sĩ đại bàng, mấy chục vạn dặm thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đồng dạng tại Phong Dật gầm nhẹ phía dưới. Phong Côn cũng hóa thành kim sĩ đại bàng, đồng dạng thân thể mấy chục vạn dặm. Cái kia mấy chục ước tu sĩ không ngừng bay đến Phong Dật cùng Phong Côn hai trên thân thể người, cả đám đều trốn ở cái kia lông vũ phía dưới. Bất tài nửa ngày thời gian, Phong Dật cùng Phong Côn hai người lông vũ bên trong liền ẩn núp mấy tỷ người. Sư tôn, nơi này liền giao cho các ngươi. Phong Dật hướng về phía Tần Trường Thanh hô, bây giờ Tần Trường Thanh các loại người đã sớm bị Phong Dật từ cái kia Đông Nguyên Tinh nhận được khai kiếm tông, dù sao ở chỗ này tu luyện, muốn so Đông Nguyên Tinh mạnh lên không ít, bởi vì nơi này thiên địa, mới thật sự là thiên địa. Đi thôi, ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Tần Trường Thanh trên mặt nụ cười hô, đối với Tần Trường Thanh tới nói, Phong Dật liền tựa như con của hắn. Từ Phong Dật ngày đầu tiên tiến vào Khai Sơn Tông, Tần Trường Thanh vẫn chú ý đến Phong Dật, cho tới bây giờ vẫn là dạng này. Phụ phụ. Hai đạo mạnh mẽ phong thanh truyền vào hư không, hai con kim sĩ đại bàng cánh mở ra, lập tức xông về hư không, hướng phía cái kia tịch tính hải đối diện lướt đi. Mấy ngày thời gian, Phong Dật cùng Phong Côn mang theo mọi người đi tới cái kia cuối cùng, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Phía dưới có bách vị đại tôn, phàm là đạt tới thần cảnh đại viên mãn cùng kiền khôn cảnh đệ tử, lập tức xuống dưới giết chết, một tên cũng không để lại. Trong nháy mắt, mấy trăm tên đạt đến thần cảnh đại viên mãn cùng kiền khôn cảnh tu sĩ, lập tức trùng sát xuống dưới. Trong khoảnh khắc, đại chiến nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Từng tiếng gào thét, từng tiếng gào thét, từng tiếng kêu thảm, cái kia vực ngoại chi địa trên trăm vị đại tôn tại đông đảo tương đương càn khôn đem tu sĩ vây giết phía dưới, lập tức xuất hiện thương vong. Một trận chiến này đại tôn nhiệt huyết kích xuyên qua hư không, rơi vãi biển cả, một trận chiến này giết là kinh thiên địa, khiếp duyệt thần, một trận chiến này giết là nhật nguyệt vô quang, khí lãng ngập trời. Sau nửa canh giờ, cái kia bách vị đại tôn trọn vẹn chết đi một nửa, thủ thương hơn 10 người, lúc này mới không địch lại đào tẩu. Phong Dật bên này đại tôn muốn đuổi theo giết, lại bị Phong Dật hô trở về. Vực ngoại chi địa đại tôn sao mà nhiều, giết là không giết xong, cho nên Phong Dật mục tiêu chính là cái kia ngũ đại chí tôn, hai con kim sĩ đại bàng. Hai cánh mở ra, chớp mắt mấy ngàn vạn dặm, bất tài thời gian nửa năm, liền xa xa thấy được lục địa. Thậm chí, Phong Dật cùng Phong Côn tốc độ, so với cái kia đại tôn trốn về tốc độ còn phải sớm hơn rất nhiều. Cái này cho Phong Dật các loại người rất lớn tiện lợi. Chỉ gặp Phong Dật hai cánh mở ra, đằng trước dẫn đường thẳng đến Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Đủ Nhân Thánh Chí Tôn mà đi. Bởi vì Nhân Thánh Chí Tôn khoảng cách Phong Dật chính là gần nhất địa phương. Hai con kim sĩ đại bàng, một trước một sau, mau chóng đuổi theo, mấy chục ngày thời gian, liền đi tới Nhân Thánh Chí Tôn vị trí. Giờ khắc này, hai con kim sĩ đại bàng xuất hiện, lập tức đưa tới Nhân Thánh Chí Tôn chú ý, bất tài khoảng khắc, liền tập kết vô số cao thủ thủ hạ đại tôn, càng là đạt đến 200 chi cử. Lập tức truyền lệnh xuống thông chi bốn vị khác chí tôn. Khai kiếm tông cùng phù tộc chi tu lần nữa giết vào vực ngoại chi địa, để bọn hắn lập tức đến đây trợ giúp. Nhân Thánh Chí Tôn đối bên người một vị đại tôn hô, vị này đại tôn lập tức bỏ chạy, ngồi truyền tống trận liền rời đi nơi đây, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là khoảng cách tứ đại chí tôn Nam Nhạc Hành Sơn Ti Thiên Chiêu Thánh Chí Tôn thành thì gần nhất. Nhân Thánh Chí Tôn đi ra nhận chết. Giờ khắc này, Phong Dật bỗng nhiên hóa thành bản thể, cái kia vô cùng vô tận tu sĩ, lập tức xuất hiện ở Phong Dật sau lưng, nhất là cái kia thứ 8 phù tổ chân một cùng thứ 9 phù tổ chân hỏa, càng là đứng ở Phong Dật hai bên, trong này thuộc về thứ 9 phù tổ chân hỏa tu vi cao nhất, thậm chí đã siêu việt chí tôn, đây chính là Phong Dật ban cho chân tổ chi lực sau mà đột phá. Thứ 8 phù tổ chân một, mặc dù đồng dạng bị Phong Dật ban cho chân tổ chi lực, nhưng là thứ 8 phù tổ chân một dù sao nguyên khí đại thương qua, cho nên tiến cảnh so với thứ 9 phù tổ chân hỏa phải kém không ít. Phong Dật uy phong lấm lấm chạm ở trong hư không, hướng về phía cái kia Nhân Thánh Chí Tôn hét lớn, khí thế kia thế mà không hề yếu Nhân Thánh Chí Tôn, trong lòng càng là không có một tia khiếp đảm chi sắc. Phong Dật, là ngươi, ngày đó đưa ngươi đẩy vào Khai Kiếm Tông địa điểm cũ. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt tới bây giờ tu vi, thật là làm cho bản tôn mười phần ngoài ý muốn, biết sớm như vậy, lúc đầu nên để Sùng Thánh Chí Tôn đưa ngươi đánh chết. Nhân Thánh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Hừ, chỉ bằng các ngươi, năm đó cũng có thể đem bản tôn đẩy vào Khai Kiếm Tông địa điểm cũ. Thật sự là dõng dạc, bản tôn lúc ấy chính là vì nhô lên phá kiếm đạo. Lúc này mới đi theo hai vị đạo hữu tiến nhập Khai Kiếm Tông, ngươi còn thật sự là không muốn mặt, thế mà hướng trên mặt mình thiếp vàng, Nhân Thánh Chí Tôn, nói nhảm, lão tử cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi có dám đánh với ta một trận. Bỗng nhiên, Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, giờ khắc này toàn thân chiến ý điên cuồng bộc phát, có thể nhìn thấy tại Phong Dật sau lưng thế mà xuất hiện một tôn hư ảnh, cái này một tôn hư ảnh chính là Phong Dật chiến ý biến thành. Giờ phút này Phong giật chiến ý trùng thiên tràn ngập phương viên mấy ngàn vạn dặm xa, để cái phạm vi này bên trong tất cả tu sĩ, tại phong giật cái này một cỗ kinh khủng chiến ý phía dưới, lập tức run rẩy lên. Ngươi là cái thá gì có can đảm nhân thánh chí tôn khiêu chiến, để lão tử đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lập tức, tại nhân thánh chí tôn sau lưng, một vị đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng phong giật mà đến. Vị này đại tôn đạt đến kiền khôn cảnh tầng thứ 6, xem như phi thường cường đại. Ngươi có là cái thá gì, lại dám cùng chủ thần khiêu chiến, liền để lão tử đến diệt ngươi. Đồng dạng tại phong giật sau lưng, tử nhạc lách mình mà xuất, đầy người chiến ý trùng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn tại tên kia đại tôn trước mặt. Vậy trước tiên giết ngươi, tại diệt phong giật cho ta chết. Vị này đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấm, lập tức hướng phía tử nhạc oanh sát mà đến. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ tạo thành một tôn to lớn nắm đấm, xuất hiện ở hư không bên trong, nắm đấm chừng mấy vạn trượng chi cử trong khoảnh khắc, liền mang theo gào thét chi uy, hướng phía tử nhạc đỉnh đầu đập tới. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay bản thần chết liền diệt ngươi, răn đe. Tử nhạc đồng dạng không chút nào yếu thế, hai tay ghét ấm trong nháy mắt, một tôn phong hỏa hai chữ phù văn xuất hiện, tôn này phù văn chừng mấy vạn trượng chi cử, tản mát ra một cỗ phù văn chi lực, tại cái kia tử nhạc nhấn một cái phía dưới, lập tức nghiền nát hư không thẳng đến đối phương mà đi. Man di chi địa gà đất chó sành cũng dám đến vực ngoại chi địa phách lối cho ta chết đi. Trong khoảnh khắc, tử nhạc liền cùng đối phương giết đến cùng một chỗ, song phương công kích không ngừng đụng chạm, đem hư không đều cho oanh không ngừng sụp đổ, cái kia đại địa càng là đang không ngừng sụp đổ, để hết thảy chung quanh đều rất giống muốn thiên băng địa liệt. Tới, chúng ta cũng không cần nhàn dối, để lão tử cùng các ngươi đi mấy chiêu. Giờ khắc này, phong giật sau lưng đại lực kim thân kiến hiên thiên hướng về phía đối diện những cái kia đại tôn hô. Lập tức có một vị đại tôn giết ra cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên chiến đến cùng một chỗ. Nếu như nói phong giật những huyên đệ này bên trong, ngoại trừ phong giật mạnh nhất bên ngoài, vậy liền thuộc đại lực kim thân kiến hiên thiên. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chẳng những đem phù văn chi đạo tu luyện đến thần cảnh đại viên mãn, càng đem thiên đạo tu vi tu luyện đến hóa vật cảnh đại viên mãn, có thể nói cùng phong giật tương xứng. Hai người đoạn trước thời gian đã từng chứng nhận, phong giật so với đại lực kim thân kiến hiên thiên hơi mạnh hơn một chù, thậm chí phong giật bộc phát ra toàn lực đến, liền cùng phù tổ tương xứng. Dù sao, phong giật phù văn chi đạo đạt đến hỗn cảnh phù sư đại viên mãn, tăng thêm kiếm đạo cùng thiên đạo phù trợ, có thể cùng thứ 8 phù tổ chân mộc giết tới hơn ngàn hiệp. Chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ăn ta một quyền. Trong khoảnh khắc, một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, cái kia đại tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thi triển lực lượng mạnh nhất, cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đối oanh một kích. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Xoạt xoạt xoạt. Giờ khắc này, hai người một người lui 5 bước, một người lui 3 bước, hai người thực lực thế mà tương xứng, rất nhanh, hai người liền giết tới nơi xa. Sát nhập vào cái kia hư không bên trong. Đồng dạng có đại lực kim thân kiến hiên thiên, liền còn có cái khác thần tử cùng đại tôn cũng tham gia khiêu chiến, bởi vì bọn hắn đã nhận được phong giật mệnh lệnh tại cái khác chí tôn chạy đến trước đó, trước đem nhân thánh chí tôn cái này một thế lực toàn bộ diệt. Nhân thánh chí tôn thủ hạ đại tôn rất nhanh liền bị người khiêu chiến sạch sẽ. Hiện nay chỉ còn lại có nhân thánh chí tôn một người uy phong lấm lấm chạm ở trong hư không cùng phong giật nhìn nhau. Phong giật khịt mũi cười một tiếng. Nhân thánh chí tôn có dám tại bản tôn một trận chiến. Phong giật lần nữa phát ra khiêu chiến, cái kia chiến ý lần nữa tạo thành một tôn to lớn hư ảnh xuất hiện ở phong giật sau lưng, cái kia nhân thánh chí tôn song đồng co rụt lại, nhìn chòng chọc vào phong giật hai mắt. Giờ phút này, nhân thánh chí tôn không thể không chiến, bởi vì một trận chiến này, chiến chính là tôn nghiêm, là uy vọng. Có gì không dám, hôm nay bản tôn liền diệt ngươi cái này nhảy trùng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Chiến nhân Thánh Chí Tôn. Nhân Thánh Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng, chiến ý trùng thiên, khí diễm cuồn cuộn, thân hình lói lên thẳng đến hư không mà đi, không có một tơ một hào yếu thế chi ý. Phong Giật nhìn chằm chằm Nhân Thánh Chí Tôn chỗ đi chi địa, vừa muốn trùng sát đi lên thứ 9 phù tổ chân hỏa lập tức thấp giọng nói. Chủ thần, để thủ hạ đi trực tiếp giết hắn. Phong Giật nhìn thoáng qua thứ 9 phù tổ chân hỏa, thấp giọng nói. Ngươi cùng chân một là bản tôn áp chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, không cho phép các ngươi xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật lập tức trốn vào hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nhân Thánh Chí Tôn trước mặt mấy vạn trượng chi địa, mặt mỉm cười, hai mắt nhìn chăm chú Nhân Thánh Chí Tôn. Phong Giật thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi đến hôm nay một bước này, bản tôn rất là nghi hoặc. Ngươi là thế nào tại mấy ngàn năm thời gian ở trong đạt tới bây giờ cảnh giới? Nhân Thánh Chí Tôn một bộ dáng vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong Giật hỏi, Nhân Thánh Chí Tôn là thật nghi hoặc, mấy ngàn năm có lẽ người khác chỉ có thể tăng lên một cách đại cảnh giới, thậm chí ngay cả một cách đại cảnh giới đều tăng lên không đến, chỉ có thể tăng lên tới tiểu cảnh giới. Thế nhưng là Phong Giật, lần trước gặp thời điểm chỉ là vô thượng cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi, thế nhưng là mấy ngàn năm, Phong Giật lại đã đạt tới hóa vật cảnh đại viên mãn, thậm chí Nhân Thánh Chí Tôn có thể cảm giác được, Phong Giật nội tình tuyệt đối không chỉ hóa vật cảnh đại viên mãn, nếu không cũng sẽ không tới một mình khiêu chiến mình. Cái này còn không đều là bị các ngươi bức cho đến. Lão tử chẳng qua là nghĩ mau mau đến xem Khai Kiếm Tông mà thôi, muốn từ nơi đó đạt được kiếm đạo chân lý, thế nhưng là các ngươi đâu? Trực tiếp phái ra trên trăm tên đại tôn đi Khai Kiếm Tông bên ngoài đến chặn đường lão tử. Lão tử rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở Khai Kiếm Tông ngộ đạo còn tốt, cho dù chết kiếp, thượng thiên cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, thế mà để lão tử thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, cuối cùng lão tử đạt được Khai Kiếm Tông tông chủ lệnh bài. Ngươi nghĩ a, lão tử đều đã là Khai Kiếm Tông tông chủ, đương nhiên già tông chủ thù muốn báo, lão tử mối thù của mình cũng muốn báo, cuối cùng tại các ngươi bức bách phía dưới, lão tử chỉ có thể ném nhiều tự vận còn tốt, lão thiên không thu ta, để cho ta tiến nhập Man Di chi địa. Tu luyện phù văn chi nói. Phong Giật cũng không hề tiếp tục nói, bởi vì Phong Giật nói tới chỗ này chắc hẳn cái kia Nhân Thánh Chí Tôn đã đoán được, cho nên Phong Giật cũng không cần thiết lại nói tiếp. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, lúc đầu một bước đi nhầm, liền rơi vào bây giờ hạ tràng, bất quá, coi như ngươi chiếm lĩnh vực ngoại chi địa lại như thế nào, kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhân Thánh Chí Tôn cười lớn một tiếng nói, đi theo liền thấy Nhân Thánh Chí Tôn bỗng nhiên hướng phía Phong Giật trùng sát mà đến, đấm ra một quyền, hào quang bao phủ, uy thế cuồn cuộn cuồng bạo linh khí trong nháy mắt liền bao phủ Phong Giật. Trong khoảnh khắc, một tôn trăm vạn trượng nắm đấm trống giống xuất hiện, cái kia cuồng bạo uy áp trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không ép tới đổ sụp. Liền xem như thân ở ức vạn trượng hư không, cái kia đại địa cũng răng rắc một tiếng trực tiếp trầm xuống mấy trăm trượng chi cự. Phong Giật chính tại cái kia uy áp trung tâm, đỉnh đầu chính là cái kia trăm vạn trượng nắm đấm, chỉ gặp Phong Giật ánh mắt lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Cho ta băng. Trong nháy mắt, Phong Giật đồng dạng ném ra một quyền này cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có chỉ là cái kia kinh khủng thiên đạo chi lực. Có chỉ là cái kia kinh khủng phù văn chi lực, Phong Giật hai bút cùng vẽ, bộc phát mạnh nhất thực lực, đem một quyền này hung hăng đánh tới hướng đỉnh đầu cái kia trăm vạn trượng cự quyền phía trên. Răng rắc, xoạt. Phong Giật nắm đấm, những nơi đi qua, hư không lập tức xuất hiện từng đợt rạn nứt, tựa như mạng nhện, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, càng là tại cái kia điên cuồng gia tốc phía dưới, cái kia rạn nứt hư không. Lập tức sụp đổ ra, hư không toái phiến lập tức rơi xuống trong hư vô. Oanh! Phong Giật nắm đấm hung hăng đập vào cái kia trăm vạn trượng trên nắm đấm. Trong khoảnh khắc, một cỗ cuồng bạo nổ vang truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng càng là hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, khí lãng trong nháy mắt liền sụp đổ hư không, chớp mắt chính là ngàn vạn dặm chi cự. Giờ khắc này, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không, tại phong giật nắm đấm cùng cái kia cử quyền giao tiếp chỗ, chính là cái kia chói mắt quang mang xuất hiện địa phương, đi theo liền thấy cái kia cử quyền xuất hiện vô số vết sách, từ cái kia vết sách bên trong càng là nổ bắn ra ức vạn trượng quang mang. Bành! Cái kia cử quyền tại phong giật oanh kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, tư không cả phiến khôi phục, bất tài khoảng khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, lại là trong nháy mắt thời gian, cái kia hư không lần nữa sụp đổ, chỉ gặp một bóng người tựa như một đạo lưu tinh thẳng đến cái kia nhân thánh chí tôn mà đi. Đạo thân ảnh này chính là phong giật tại đánh nát cái kia cử quyền về sau, dư uy không kiệt, thế mà trực tiếp thẳng hướng nhân thánh chí tôn, cái kia một cỗ dũng cảm tiến tới. Không sợ hãi chút nào, xem thiên hạ vì không có gì không biết sợ khí thế, lập tức tràn ngập phương viên ức vạn dặm xa. Nhân thánh chí tôn song đồng co rụt lại, lập tức hét lớn một tiếng. Đến hay lắm. Chỉ gặp cái kia nhân thánh chí tôn dưới chân một điểm, tư không trong nháy mắt sụp đổ, soạt một tiếng, rơi xuống hư vô, mà nhân thánh chí tôn lại tựa như một viên đạn đạo thẳng đến phong giật đánh tới. Bành bành bành bành bành bành. Răng rắc xoạt. Trong lúc nhất thời, phong giật cùng nhân thánh chí tôn liền chiến ở cùng nhau, hai người nắm đấm không ngừng đụng chạm lấy, cái kia hư không càng là không ngừng sụp đổ, tựa như pha lê không ngừng rơi xuống hư vô. Giờ khắc này, hoàn toàn không nhìn thấy hai người thân ảnh, có chỉ là cái kia không ngừng lấp lóe quang ảnh cùng cái kia hồi lâu mới truyền đến từng đạo kinh khủng nổ vang. Cho ta chết. Nhân thánh chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bóp ấm, hướng phía phong giật hung hăng nhấn một cái, lập tức một tôn đại thủ ấm trực tiếp đập vụn hư không gào thét lên thẳng đến phong giật mà đi. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong giật đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấm, hướng phía cái kia nhân thánh chí tôn hung hăng nhấn một cái. Lập tức kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ phù văn tương sinh tương khắc, nghiền nát hư không ép hướng về phía nhân thánh chí tôn. Ầm ầm, rầm rầm. Trong khoảnh khắc, song phương thi triển ra chiến kỹ, lần nữa đụng vào nhau, giữa thiên địa lập tức truyền đến từng đợt ba động khủng bố, cái kia hư không càng là âm vang sụp đổ, không ngừng rơi xuống. Soạt soạt soạt từ từ. Phong giật cùng nhân thánh chí tôn hai người thế mà đồng thời lui về phía sau năm bước, dưới chân hư không chỗ giẫm qua địa phương, lập tức xuất hiện rạn nứt, bất tài khoảng khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, phong giật vung tay lên, một đạo hào quang phóng lên tận trời, cái kia hào quang xuất hiện, lập tức hướng phía nhân thánh chí tôn bao phủ tới, chính là phong giật càn khôn tháp. Càn khôn tháp xuất hiện. Lập tức bộc phát ra một cỗ chấn áp uy lực, hóa thành vậy được phiến hào quang, hướng phía nhân thánh chí tôn chấn áp tới, càng có một cỗ phong cấm lực lượng trong nháy mắt bao phủ cả phiến hư không, muốn đem nhân thánh chí tôn phong ấm. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Nhân thánh chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, một màn hàn quang thẳng đến cái kia càn khôn tháp mà đi. Mời khách tướng, đinh đinh đang đang thanh âm liền truyền ra, nhân thánh chí tôn thi triển ra pháp bảo lại là một kiện phương ấm, phương này ấm 10 phần nặng nề, thế mà cùng càn khôn tháp đấu một cách lực lượng ngang nhau. Lại tiếp ta món pháp bảo này thử một chút. Phong giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết vừa bấm, một tôn ức vạn trượng đại sơn trong nháy mắt hướng phía nhân thánh chí tôn ép đi, một cỗ nặng nề uy áp. Trong nháy mắt liền bao phủ nhân thánh chí tôn toàn thân. Ngọn núi lớn này chính là cái kia Thiền Đỉnh Thánh Sơn, chính là tại Luân Hồi Tiên Đế Tiên Phủ bên trong thu hoạch được. Phong giật mười phần ra thích món pháp bảo này, bất kể là ai trực tiếp đập xuống, lập tức biến thành thịt vụn. Nhưng mà, nhân thánh chí tôn dù sao cũng là chí tôn, chỉ gặp nó hai tay nắm tay, hướng phía hư không ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, cái kia cuồng bạo nổ vang, lực lượng khổng lồ, thế mà đem Thiền Đỉnh Thánh Sơn cho cản lại. chỉ gặp cái kia nhân thánh chí tôn chợt lách người, trong nháy mắt từ cái kia thiền đỉnh thánh sơn phía dưới đào thoát mà xuất. Cái kia thiền đỉnh thánh sơn trong khoảnh khắc liền đánh tới hướng đại địa, chỉ chỗ hư không đều bị áp sập. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, cái kia thiền đỉnh thánh sơn lập tức đánh vào đại địa phía trên. Trong khoảnh khắc răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, cái kia đại địa trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo lỗ to lớn, từng đạo sâu không thấy đáy chiến hào xuất hiện ở đại địa phía trên. Cái kia bị thiền đỉnh thánh sơn vượt trên địa phương lập tức trầm xuống mấy chục vạn trượng, lan đỏ nham tương càng là trong khoảnh khắc liền đem nó lấp đầy, bởi vì cái kia thiền đỉnh thánh sơn giờ phút này đã bị phong giật lấy đi. Nhân thánh chí tôn, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, đi chết đi. Phong giật giờ phút này lần nữa đem thiền đỉnh thánh sơn ép hướng về phía nhân thánh chí tôn. Cái kia nhân thánh chí tôn giờ phút này tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là một thanh to lớn vô cùng trường đao. Chỉ gặp nhân thánh chí tôn, hai tay gắt gao cầm trường đao, đi theo hướng phía hư không nghiền ép mà đến thiền đỉnh thánh sơn hung hăng một bổ, một tiếng nổ vang truyền đến, hỏa hoa văng khắp nơi. Cái kia thiền đỉnh thánh sơn mặc dù không có xuất hiện vết thương, nhưng lại tại nhân thánh chí tôn cái này mãnh liệt bổ phía dưới, lập tức ngừng lại. Phốc, phốc, cái kia kinh khủng phản phệ chi lực trong nháy mắt liền đem phong giật cùng nhân thánh chí tôn chấn thương. Hai người cùng nhau phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, cái kia nhiệt huyết nhuộm đỏ trước mặt hư không. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Hai người lần nữa đồng thời lui ra phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Có thể nói, phong giật cùng nhân thánh chí tôn giết tới lúc này cơ hồ đều là áp chủ bài ra hết. Hai người đều đối với đối phương cường đại cảm nhận được vô cùng rung động. Nhất là nhân thánh chí tôn, căn bản là nghĩ không ra, phong giật thế mà sẽ mạnh như vậy, mạnh ngay cả mình đều có chút không thể thừa nhận, bất quá còn tốt, hai người tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà ngay một khắc này, miệng đầy đều là đỏ thấm máu tươi phong giật, lại đột nhiên ở giữa nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân thánh chí tôn chịu chết đi. Nhân thánh chí tôn kinh hãi, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Chẳng lẽ cái này phong giật còn có thủ đoạn không thành? Đúng, kiếm đạo. Nhân thánh chí tôn lập tức nghĩ đến phong giật còn có được kiếm đạo không có thi triển đi ra. Trong khoảnh khắc, nhân thánh chí tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một phiến kim quang kia lại là một thanh ước vạn trượng cử kiếm, từ cái kia kim sắc bên trên cử kiếm tản mát ra một cỗ làm cho người rung động đạo vận. Nhân thánh chí tôn kinh hô một tiếng. Đạo vận kim kiếm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1385. Trảm nhân thánh chí tôn. Phong giật thi triển chính là đạo vận kim kiếm, giờ khắc này, phong giật hóa thân đạo vận kim kiếm, vung phát ra một cỗ để cho người ta run rẩy đạo vận uy áp, nhất là cái kia đạo vận uy áp bạo phát đi ra khí tức khủng bố, thế mà để nhân thánh chí tôn có một tia cảm giác hít thở không thông, mặc dù loại cảm giác này không phải rất mãnh liệt. Nhưng lại để nhân thánh chí tôn kinh ngạc vô cùng. Nếu như cái kia khai kiếm tôn già tôn chủ đứng nhân thánh chí tôn trước mặt, cái kia nhân thánh chí tôn chỉ sợ ngay cả đối mặt dũng khí đều không có. Nhưng bây giờ thì sao, thế mà tại phong giật trước mặt, nhân thánh chí tôn cũng xuất hiện một tia lùi lại cảm giác. Mà lại loại cảm giác này tại nhân thánh chí tôn trong lòng theo phong giật đạo vận kim kiếm cường đại cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia một thanh kim sắc đại kiếm phát ra uy áp, trong nháy mắt liền đem hư không đè đến đổ sụt. Cái kia ánh sáng chói mắt càng là ở chung quanh trong hư vô chiếu sáng tỏ vô cùng. Phong giật, bản tôn không tin, ngươi mới bao nhiêu năm tu vi có thể so với bản tôn mạnh. Hôm nay, liền để bản tôn lĩnh giáo một chút ngươi tại kiếm đạo phương diện bản sự, nhìn xem là ngươi kiếm đạo có thể chém bản tôn, vẫn là bản tôn có thể diệt ngươi. Nhân Thánh Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng bộc phát mạnh nhất nội tình, chỉ gặp nó hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một tôn ức vạn trượng hư ảnh xuất hiện ở cái kia sụp đổ trong hư vô. Thân là đại tôn phía trên Chí Tôn, mỗi một vị Chí Tôn đều có được chính mình cầm đáy hòm tuyệt chiêu, có lẽ là đạo pháp, có lẽ là chiến kỹ, mà giờ khắc này, Nhân Thánh Chí Tôn thi triển chính là đạo pháp. Thần Võ Tử Vân Thân, một loại thập phần cường đại đạo pháp, huyễn hóa ra tới hư ảnh có thể có được chính mình bản thân gấp đôi lực bộc phát suy tính, có thể tại trong khoảnh khắc, khai thiên liệt địa, bất quá cái này Thần Võ Tử Vân Thân nắm giữ một cái tệ nạn, cái kia chính là chỉ có thể thi triển một lần, thời gian là thời gian ba cái hô hấp, muốn đang thi triển chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Một cỗ bàng bạc khí lãng tại cái kia hư ảnh trên thân bộc phát ra, có thể nói cái kia hư không liền cùng Nhân Thánh Chí Tôn giống nhau như đúc, chỉ bất quá khí tức phải cường đại hơn rất nhiều, nhất là cái kia hư ảnh trên thân lại có thể nhìn thấy từng đạo bạo đột gân xanh, cái kia gân xanh liền tựa như rồng có sừng tại toàn thân từng cái địa phương lan tràn, mười phần kinh khủng. Chấn áp. Bỗng nhiên, cái kia hư ảnh bộc phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa gầm thét a, mặc dù khẩu âm có chút mập mờ, nhưng là yêu nguyên có thể nghe rõ, chính là chấn áp hai chữ. Giờ khắc này, ước vạn trượng hư ảnh đứng ước vạn trượng đạo vận kim kiếm trước mặt, song phương phát ra khí tức không ngừng đụng chạm, cả hai đều biết, cái này chỉ sợ là giữa hai bên, mạnh nhất một kích, sinh tử cũng liền tại trên một kích này phân ra đến. Cho nên cả hai đều tại tụ thế, chỉ có tại khí thế phía trên áp đảo đối phương mới có thể tốt hơn đem đối phương chém giết. Trong khoảnh khắc này, thiên địa ở giữa hư không lần nữa điên cuồng sụp đổ, từng đảo mấy vạn trượng hư không toái phiến không ngừng hướng phía trong hư vô rơi xuống, để thiên địa trong nháy mắt liền đã mất đi các loại sắc thái. Cho ta chết! Nhân Thánh Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, song xuất pháp quyết. Hướng phía cái kia hóa thân đạo vận kim kiếm phong giật, bỗng nhiên nhấn một cái kia khổng lồ hư ảnh trong nháy mắt đạp phá hư không thẳng đến phong giật mà đi. Nhân Thánh Chí Tôn không thể đang chờ sau đó đi, bởi vì thời gian đã qua hai hơi, mà hắn Thần Võ Tử Vân Thân lại chỉ có thể thi triển ba hơi thời gian, ba hơi qua đi, liền phải sụp đổ, muốn tu luyện cần ngàn năm lâu, điểm này. Nhân Thánh Chí Tôn chưa từng có bị ngoại nhân biết qua, bởi vì Nhân Thánh Chí Tôn cũng cần thủ đoạn này đến trấn nhiếp đối thủ của mình. Phong giật, cho ta chết đi. Nhân Thánh Chí Tôn trong miệng không ngừng gầm thét, cái kia khổng lồ hư ảnh vọt tới đạo vận kim kiếm trước mặt, lập tức hướng về phía đạo vận kim kiếm đánh ra mình mạnh nhất một quyền. Cái này đấm ra một quyền. Hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, cái kia đã vỡ vụn hư không, thế mà lần nữa sụp đổ lên, cái kia đại địa phía trên càng là xuất hiện vô số vết rách, tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới trong khoảnh khắc liền đổ sụp, cái kia từng đạo lăn đỏ nham tương càng là tại cái kia đổ sụp đại địa va chạm phía dưới, bị kích thích đạo đạo ngàn vạn trượng hỏa hồng sóng lớn. Một quyền này rất mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Liền xem như hóa thân đạo vận kim kiếm phong giật cũng là cảm nhận được một quyền này cường đại, cùng một quyền này phía trên để lộ xuất một cỗ tất phải giết khí, nhất là cái kia chiến ý, càng là không có một tơ một hào khuất phục chi ý, rất rõ ràng, đối phương thề phải chém giết mình. Muốn giết lão tử, Nhân Thánh lão tặc, ngươi căn bản cũng không được rồi tư cách kia, cho ta chết đi. Phong giật thanh âm đồng dạng truyền vào Nhân Thánh Chí Tôn lỗ tai, cái kia từng tiếng gầm thét càng là rung khắp không mấy ngàn tỷ dặm xa, coi như lại lấy gầm thét phía dưới, cái kia đạo vận đều là phun ra ngoài, đem cái kia hư không chấn động đến vỡ vụn ra, nhất là tại cái kia đạo vận không ngừng chấn động phía dưới, càng là không ngừng lan tràn sụp đổ, cái kia hư vô trong nháy mắt liền trở nên vô biên vô hạn. Cho lão tử chết đi. Phong giật không ngừng mà gầm thét, hóa thành đạo vận kim kiếm càng là quang mang vạn trượng, đạo vận cuồn cuộn, hào quang không ngừng phun ra ngoài, nhất là tại cái kia kim quang bên trong, thế mà dâng trào ra vô số tiên quang. Đạo vận kim kiếm, nguyên bản không cần phong giật tự mình hóa thân mà thành, thế nhưng là chỉ bằng vào đạo vận thần kiếm bước thứ 5, Phong Dật tuyệt đối không phải nhân thánh chí tôn đối thủ, chỉ có bước vào cái kia bước thứ 6, lại thêm mình toàn lực bạo phát xuống, mới có thể đem nhân thánh chí tôn chém giết. Cho nên, Phong Dật hóa thân đạo vận kim kiếm, vì cái gì chính là để đạo vận kim kiếm thu hoạch được cái kia một tia sinh khí, để đạo vận kim kiếm có thể không đi thẳng tắp, có thể uốn lượn tránh né công kích của đối phương, từ đó đem đối phương chém giết. Giờ khắc này, Phong Dật hóa thân đạo vận kim kiếm vẫn là thẳng tại nhân thánh chí tôn biến thành thần võ tử vân thân đánh tới thời khắc, bỗng nhiên hướng phía sau khẽ đảo đi theo lại hướng phía trước hung hăng đánh xuống. Trong khoảnh khắc, tại cái kia đạo vận kim kiếm những nơi đi qua, cái kia hư vô thế mà xuất hiện một vết nứt, có thể thấy được cái kia vết rách bên trong tản mát ra một cỗ sáng chói cực hạn hắc quang. Liền tựa như Phong Dật đem lấy hư vô chân chính chém rách, lộ ra cái kia giữa thiên địa bản chất. Chết chết chết chết chết chết. Là ngươi chết. Phong Dật cùng nhân thánh chí tôn trong miệng hai người không ngừng truyền ra từng tiếng gầm thét, trong khoảnh khắc cả hai liền phải đánh vào nhau, ngay tại cái nào nhân thánh chí tôn biến thành thần võ tử vân thân nắm đấm muốn oanh đến Phong Dật thời điểm, nguyên bản gò bó theo khuôn phép sự tình đột nhiên sinh biến. Không có khả năng. Nhân thánh chí tôn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong miệng càng là phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì nhân thánh chí tôn phát hiện, mình thi triển thần võ tử vân thân nắm đấm, thế mà không có oanh đến Phong Dật đạo vận kim kiếm, cái kia đạo vận kim kiếm thế mà tại va chạm một khắc này trong lúc đó sẽ ngoặt một cái tránh khỏi thần võ tử vân thân nắm đấm. Bành! Bỗng nhiên thời gian ba cái hô hấp đã qua, nhân thánh chí tôn thi triển thần võ tử vân thân ầm vang ở giữa sụp đổ ra, giờ khắc này, nhân thánh chí tôn trên mặt ngoại trừ kinh hãi bên ngoài còn nhiều thêm một tia khủng hoảng, một tia đối tử vong khủng hoảng, loại cảm giác này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, cái này khiến nhân thánh chí tôn cái kia một viên vô địch tâm trong nháy mắt sụp đổ ra. Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể... Kiếm đạo bước thứ 6, kiếm đạo bước thứ 6. Nhân thánh chí tôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lẩm bẩm nói, thân thể càng là soạt soạt soạt từ từ, không ngừng lui lại. Thế nhưng là cái kia tử vong âm ảnh đã bao phủ nhân thánh chí tôn toàn thân, để nhân thánh chí tôn trong lòng tràn đầy kinh hãi, tràn đầy khủng hoảng. Không, không, ta không nên chết. Nhân thánh chí tôn mặt mũi tràn đầy thất kinh hét lớn, giờ khắc này... Nhân thánh chí tôn giữ lại cuối cùng cái kia một tia tôn nghiêm đều ném sau ấp. Nhân thánh lão tặc, tâm của ngươi đã hỏng mất, ngươi vô địch chi ý, càng là tan thành mây khói. Giờ khắc này, tu vi của ngươi không còn là chí tôn, nhiều nhất chỉ là đại tôn. Phong Dật thanh âm truyền vào nhân thánh chí tôn trong tai, liền tựa như ngôn xuất pháp tùy, cái kia nhân thánh chí tôn tu vi khí tức quả nhiên bỗng nhiên vừa giảm, thế mà từ chí tôn khí tức biến thành đại tôn khí tức, cái này khiến nhân thánh chí tôn càng là hoảng sợ không thôi. Phong Dật đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nhân thánh chí tôn không ngừng cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, hắn muốn trở thành cường giả. Đáng tiếc, Phong Dật há có thể tha cho nhân thánh chí tôn tính mệnh, chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Nhân thánh lão tặc coi như lưu ngươi một mạng, ngươi cả một đời cũng chỉ là đại tôn cảnh giới. Dạng này kéo dài hơi tàn còn sống còn không bằng chết rồi, hôm nay lão tử liền tiến ngươi một đoạn đường để ngươi đi xem một cái, hiện nay địa ngục là một cái gì bộ dáng, cho ta chết đi. Phong Dật nói xong, hóa thân cái kia đạo vận kim kiếm bỗng nhiên lần nữa biến thẳng, hướng phía nhân thánh chí tôn đỉnh đầu bổ tới. Giờ khắc này, một cỗ không biết sợ khí thế tại Phong Dật đạo vận kim kiếm phía trên tản ra, giờ khắc này... Phong Dật đạo vận kim kiếm cũng là chém giết qua chí tôn đạo vận kim kiếm. Xuy. Rồi. Một đạo to lớn chói tai cắt thịt âm thanh truyền khắp toàn bộ ngày hôm trước đất, một đạo đỏ thấm chí tôn máu tươi trong nháy mắt liền nhanh chóng bắn mà xuất. Xì xì xì xì. Không ngừng phun ra hư vô, cái kia đỏ thấm huyết châu không ngừng đụng vào hư vô phía trên, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Cái này chính là chí tôn máu, cái này chính là đại năng máu, cho dù là một giọt nhiệt huyết, đều có thể đạp nát một lớn phiến hư không còn tốt, nơi này đã là hư vô, liền xem như chí tôn máu, cũng vô pháp đánh xuyên, Huống chi, nhân thánh chí tôn sau khi chết, khí tức kia đã sớm biến thành đại tôn. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, một bàn tay lớn vàng ấm trực tiếp bắt lấy một đạo hồn phách biến mất không thấy gì nữa, chính là phong giật địa ngục chi môn biến thành. Theo sát phía sau, lại là một nói kiếm mang màu vàng ấm lao ra hư vô, chính là phong giật hóa thân đạo vận kim kiếm, đang phong giật lao ra cái kia hư vô về sau, cái kia hư vô trong nháy mắt khép kín, lần nữa xem xét, đã biến thành hoàn chỉnh hư không. Giờ phút này, phong giật hóa thành bản thể đứng ở hư không bên trong, hai mắt nổ bắn ra một đạo kim mang, liếc nhìn những cái kia chính ở trong hư không chém giết tu sĩ, nhất là những cái kia đại tôn thế mà tại cảm nhận được phong giật ánh mắt về sau, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể càng là run rẩy không ngừng lấy. Nhân thánh chí tôn chết rồi, mọi người mau trốn. Một đạo thất kinh tiếng gọi ầm ý truyền đến, lập tức. Những cái kia không có chết đi đại tôn cùng tu sĩ điên cuồng trốn bắt đầu xuyên, nhưng mà, phong giật há có thể để bọn hắn đào tẩu. Hôm nay, các ngươi một cách đều chạy không được. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1386. Có thể giết một cái. Lão tử liền có thể giết cái thứ hai. Hôm nay các ngươi một cách đều trốn không thoát. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp nó đưa tay chộp một cái, hư không bên trong thế mà xuất hiện vô số đạo bàn tay khổng lồ, bàn tay kia năm ngón tay như câu, hướng phía cái kia bỏ chạy tu sĩ vồ mạnh mà đi. Không muốn a, buông tha ta. Ta còn không muốn chết. Lão tử còn có kiều thê 3000, còn có cái kia vừa mới cưới vào môn tiểu thiếp không có. Từng tiếng gào thét, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không ngừng từ những tu sĩ kia trong miệng truyền ra. Đáng tiếc, bọn hắn kết cuộc chỉ có một cái kia chính là chết. Chỉ gặp hư không bên trong từng đoàn huyết vụ không ngừng xuất hiện tại cái kia phong giật đại thủ phía dưới, những tu sĩ kia không ngừng sụp đổ ra, cái kia tinh hồng nhiệt huyết càng là không ngừng thuận đại thủ ngón tay khe hở, không ngừng nhỏ xuống. Có thể nói, tại thời khắc này, nhân thánh chí tôn chết đi, liền ngay cả hắn dưới chứng chi tu, cũng tại phong giật điên cuồng giết chóc phía dưới, không có một cách nào sống sót. Đương nhiên, những tu sĩ này đều là siêu việt xuất thần cảnh, thấp nhất đều là hóa vật cảnh cường giả. Đồng dạng, tại những tu sĩ này chết đi thời điểm, những cái kia không có tham gia chiến đấu tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn lo lắng phong giật sẽ đối đãi bọn hắn như là những cái kia chết đi tu sĩ tàn nhẫn. Giờ khắc này, một vệt kim quang xuất hiện, từng con bàn tay lớn màu vàng ấm không ngừng bắt lấy từng đạo hồn phách, coi như những này chết đi tu sĩ, muốn luân hồi cũng muốn thông qua phong giật tán thành mới có thể. Tất cả mọi người nghe, muốn sống, phát ra nói thề, vĩnh thế không được cùng Khai Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc đối kháng, bởi vì chúng ta đều là cùng một phiến thiên địa phía dưới tu sĩ. Vì cái gì không thể cùng tồn tại, các ngươi chỉ có thời gian 3 cái hô hấp. Phong giật nói xong, song xuất từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, vô số cái bàn tay xuất hiện ở phiến thiên địa này trên không, để những cái kia không có chết đi tu sĩ, lộ ra thần sắc kinh hãi. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn đường chỉ có hai đầu, hoặc là chết đi, hoặc là chính là dựa theo phong giật, phát hạ nói thề. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đều lộ ra khiếp đảm, nhao nhao có người phát hạ nói thề, muốn cùng Khai Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc chung xây lớn phồn vinh thế giới. Không tệ, các ngươi đều lui ra đi, nơi này sẽ phát sinh đại chiến, ta không muốn nhìn thấy các ngươi chết đi. Phong giật hướng về phía những tu sĩ này hô, có thể nói, phong giật chiêu này thu mua lòng người thủ đoạn, thật thi triển rất không tệ, đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Để rất nhiều người đều thụ dùng, nhất là tại dạng này lớn trong hoàn cảnh, càng làm cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy phong giật càng thích hợp thống lĩnh phiến thiên địa này. Rối rít, những tu sĩ này rời đi nơi đây bởi vì bọn hắn cũng biết, phong giật nói không phải lời nói dối, chết, không có có người muốn chết, chết tử tế không bằng lại còn sống, liền ngay cả nhân thánh chí tôn đều là như thế, chớ nói chi là bọn hắn. Đám người rời đi về sau, Phong Dật cũng không có triệt binh, mà là lơ lửng giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ trước đó cùng nhân thánh chí tôn lúc đang chém giết bổ ra một kiếm kia. Thời gian chậm rãi xói mòn, đang những cái kia chí tôn nhận được nhân thánh chí tôn lọt vào Phong Dật tiến đánh thời điểm, từng cái trên mặt lộ ra rung động thần sắc, nhao nhao tụ tập hóa vật cảnh phía trên cao thủ, ngồi trước truyền tống trận hướng nhân thánh chí tôn vị trí. Giờ khắc này, không phải bọn hắn năm người náo mâu thuẫn thời điểm, mà là liên thủ đối kháng Phong Dật thời điểm, Phong Dật vừa dám dẫn người giết trở lại đến, tất nhiên là có được rất mạnh nội tình, nếu không sẽ không xuất hiện. Ngũ đại chí tôn chỉ còn lại có bốn người, nhất là cái kia sùng thánh chí tôn, nghe được Phong Dật thế mà trở về tin tức, càng là rung động trong lòng không thôi. Ngay tiếp theo cái kia mẫn quận chúa nghe được Phong Dật giết trở về, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, lập tức mang theo thủ hạ của mình thẳng đến Phong Dật chỗ vùng thế giới kia mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là mấy cái canh giờ, không thể không nói, những này đại năng tốc độ thật rất nhanh. Cái thứ nhất đến nơi chí tôn chính là Nguyện Thánh chí tôn cùng Chiêu Thánh chí tôn, có thể nói, hai người này khoảng cách Phong Dật là gần nhất, hai người đến, lập tức đưa tới Phong Dật chú ý. Mặc dù Phong Dật tại lĩnh ngộ kiếm đạo bước thứ 6, thế nhưng là kiếm đạo bước thứ 6 ở đâu là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Nguyện Thánh chí tôn, Chiêu Thánh chí tôn, cho các ngươi hai con đường đi, đầu thứ nhất, cùng cái kia nhân thánh chí tôn đồng dạng, chết không có chỗ chôn. Đầu thứ hai, Phát Hạ nói thề, cùng Thiên Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc cùng sáng tạo phồn vinh đại thế giới, không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến diệt trừ hai thế lực lớn, các ngươi lựa chọn. Phong Dật trực tiếp mở miệng hô, xem như cho hai đại chí tôn sau cùng thông điệp, đồng dạng là nói cho hai người, mình muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Phong Dật, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, ngươi là cái thá gì cũng dám cùng chúng ta hai người nói như thế, ngươi thật coi giết một cái nhân thánh chí tôn, liền có thể cùng chúng ta tương đề tình luận. Nguyện Thánh chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt đều là ý trào phúng, bất quá, lời mặc dù nói như vậy, biểu lộ mặc dù làm như vậy, nhưng là hai người tâm thật bị Phong Dật lời nói cho rung động đến. Cái kia nhân thánh chí tôn mặc dù năm người ở trong tu vi kém cỏi nhất, thế nhưng là có thể trở thành chí tôn tuyệt đối không phải bình thường người, bây giờ lại bị Phong Dật chém giết, đó chỉ có thể nói một việc, Phong Dật so với bọn hắn đều mạnh, dù sao bọn hắn muốn giết nhân thánh chí tôn, không sẽ như thế nhẹ nhõm. Không sai, Phong Dật, ngươi thật coi mình là thiên vương lão tử. Ngươi cũng đã biết, coi như ngươi giết chúng ta, ngươi cũng không cách nào khống chế vực ngoại chi địa, cái kia đại kiếp chi địa các đại năng, há có thể để cái này một cái chức quan béo bở rơi vào không thể làm trung chi trong tay của người, cho nên ngươi cũng không dùng nhiều lời, ra tay đi, để hai người chúng ta nhìn xem, ngươi như thế nào chém giết hai người chúng ta. Chiêu Thánh chí tôn đồng dạng hét lớn, không phải bọn hắn nguyện ý dạng này, mà là bọn hắn nhất định phải dạng này. Liền xem như bọn hắn sau cùng kết cục là chết, thế nhưng là bọn hắn thà rằng chết tại Phong Dật trong tay, cũng không cần bị những cái kia đại năng lấy ra làm phân bón. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách lão tử, chân một, chân hỏa, hai người các ngươi ai xuất chiến, diệt sát Nguyện Thánh chí tôn, về phần cái kia Chiêu Thánh chí tôn, giao cho bản tôn. Phong Dật mà tiếng gào truyền vào đám người lỗ tai, cái kia trong giọng nói tràn đầy khinh thường chi ý, cái này khiến Nguyện Thánh chí tôn cùng Chiêu Thánh chí tôn hai người lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, một đạo gầm nhẹ truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là cái kia thứ 9 phù tổ chân hỏa. Thời khắc này thứ 9 phù tổ chân hỏa tu vi so với chí tôn còn cường đại hơn, đừng bảo là một người, chính là hai người đồng thời xuất thủ, cũng không phải thứ 9 phù tổ chân hỏa đối thủ. Chủ thần, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hai cái này con dệt liền giao cho thuộc hạ tất nhiên đem hai người đầu lâu lấy xuống, giao cho chủ thần. Thứ 9 phù tổ chân hỏa cung kính đối Phong Dật nói rằng các loại đợi Phong Dật ra lệnh. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Tốt đã ngươi muốn thỉnh công, vậy liền đi thôi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, bất diệt hai người, ngươi có thể tự đoạn gân mạch. Ba hơi nhiều lắm, một hơi, nếu như một hơi thời gian thuộc hạ không cách nào chém giết hai người, thuộc hạ dẫn theo đầu của mình tới gặp chủ thần. Thứ chín phù tổ chân hỏa càng là dõng dạc hô, cái này khiến Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phù tộc chi tu mà thôi, cái miệng này khí thật sự là quá lớn, lớn thế mà so sánh phong giật còn muốn cuồng vọng, một hơi thật sự là trò cười, nếu như một hơi có thể giết bọn hắn, vậy bọn hắn vẫn là chí tôn sao? Trừ phi, hai người các ngươi chịu chết đi. Giờ phút này thứ 9 phù tổ chân hỏa cũng không có hai lời, trực tiếp thẳng hướng Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn, song xuất một đạo pháp quyết kim một thủy hỏa thổ phong lôi, bảy chữ phù văn trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, hướng phía Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn nghiền ép mà đi. Nguyên bản hai người liền nghĩ đến một loại không có khả năng, hiện tại cảm nhận được thứ 9 phù tổ chân hỏa khí tức, hai người lập tức kinh hô một tiếng. Bản nguyên cảnh đại năng. Không sai, bây giờ thứ 9 phù tổ chân hỏa đã đột phá đến phù tổ gông cùng xiềng xích, đạt đến tương đương với bản nguyên cảnh cường giả, tổ thần cảnh phù sư, có thể nói tại cái kia tổ thần cảnh phù sư về sau chính là cái kia chân tổ. Kiền khôn cảnh hết thảy 9 tầng, kiền khôn cảnh về sau chính là thân là chí tôn chân nguyên cảnh, đồng dạng 9 tầng, tại chân nguyên cảnh có thể lĩnh ngộ đạo chân chính bản nguyên chi lực, tại cái kia cửu thiên thập địa bên trong, đám người lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, bất quá là ngụy bản nguyên chi lực, dù là như thế, cũng là sáng tạo ra phong giật cao thủ như vậy. Tại cái kia chân nguyên cảnh về sau, chính là cái kia bản nguyên cảnh, lĩnh ngộ hai đạo bản nguyên chi lực. Thì có thể đạt tới bản nguyên cảnh, mà lĩnh ngộ đạo một đạo bản nguyên chi lực, thì là cái kia chân nguyên cảnh đại viên mãn, có thể lĩnh ngộ đạo thất đạo bản nguyên chi lực, thì là đạt đến bản nguyên cảnh đại viên mãn. Mà tại cái kia bản nguyên cảnh đại nguyên mặt về sau, thì là cho đến trước mắt biết tồn tại cường đại nhất, nguyên tôn. Không có ai biết, nguyên tôn là cường đại cỡ nào, bởi vì nguyên tôn chính là mạnh nhất tu sĩ. Hoàn toàn cái kia chân tổ chính là nguyên tôn chi cảnh, mà năm đó chủ thần cũng bất quá là nguyên tôn chi cảnh đạt đến cực hạn, thế nhưng là không nên xem thường cái này cực hạn có thể đạt tới người, không ra năm ngón tay số lượng. Mà thứ 9 phù tổ chân hỏa, giờ phút này chỗ đạt tới chính là cái kia tương đương với bản nguyên cảnh tổ thần cảnh phù sư, cho nên tại Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn trong mắt thứ 9 phù tổ chân hỏa chính là cái kia bản nguyên cảnh cường giả. Hai người mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, trong lòng hết thảy tôn nghiêm âm vang sụp đổ, nhưng là hai người không muốn chết, chết tử tế không bằng lại sống, cho dù là bọn họ đạt đến chân nguyên cảnh yêu nguyên muốn sống sót. Đi đột phá cái kia bản nguyên cảnh thậm chí là nguyên tôn. Muốn chém giết bản tôn, không có khả năng. Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người song song thi triển mạnh nhất chiến kỹ, pháp quyết từng đạo đánh ra trong nháy mắt ở trong hư không tạo thành một thanh kình thiên cử nhận cùng một mặt hỏa hồng gương đồng. Cái này hai kiện biến hóa hư ảnh, liền tựa như thật sự bình thường. Phía trên tán phát ra đạo đạo kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc, hư không bên trong liền hiện đầy hào quang, cái kia tiên linh lực càng là cuồn cuộn mà xuất, để cái kia hư không không ngừng sụp đổ, hóa thành từng mảnh nhỏ hư vô, cái kia sụp đổ hư không càng là không ngừng rơi xuống. Tháng năm thánh linh trảm, phần thiên luyện địa quang, Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao thi triển mạnh nhất chiến kỹ. Hướng phía thứ 9 phù tổ chân hỏa thi triển bảy chữ phù văn va chạm mà đi. Trong khoảnh khắc, song phương đụng vào nhau. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1387. Sùng Thánh Chí Tôn đến. Âm ấm. Từng đợt lôi minh thanh âm không ngừng mà truyền đến, giữa thiên địa hư không càng là không ngừng sụp đổ, liền ngay cả cái kia trước đó không có sụp đổ đại sơn, cũng chính là Nhân Thánh Chí Tôn Động Phủ Tiên Sơn, giờ phút này cũng xuất hiện sụp đổ, cái kia đại địa càng thêm không cần nói, khắp nơi đều là nóng hổi nham tương, bị ngọn núi lớn kia sụp đổ to lớn núi đá đập kích thích ngàn vạn trượng sóng lớn. Đây hết thảy nhìn như chậm chạp, kỳ thật chẳng qua là nửa hơi thời gian mà thôi, chỉ nghe răng rắc, hai đạo to lớn tiếng vỡ vụn truyền đến, Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn thi triển thiên lưới đao cùng tấm gương, thế mà xuất hiện sụp đổ hiển hiện. Chấn áp. Thứ chín phù tổ chân hỏa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia kết ấm hai tay, lần nữa hướng phía hư không hung hăng nhấn một cái, nhất thời, Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn thi triển thiên lưới đao cùng tấm gương ầm vang sụp đổ, cái kia kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy chữ phù văn lập tức nghiền nát hư không thẳng đến hai người mà đi. Không muốn. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn hai người trong nháy mắt liền bị cái kia bảy chữ phù văn ép thành mảnh vụn cặn, đồng thời cái kia bảy chữ phù văn dư uy không kiệt, đem Nguyện Thánh Chí Tôn cùng Chiêu Thánh Chí Tôn hai người sau lưng hóa vật cảnh cùng đại tôn nhao nhao nghiền ép chết ba thành, lúc này mới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần. Thứ chín phù tổ chân hỏa trên mặt nụ cười về tới Phong Dật trước mặt hô, Phong Dật gật đầu nói. Không tệ, nhưng là đối địch, cho dù là một con run dế, cũng muốn toàn lực ứng phó, về sau không cho phép tại lưu thủ, biết sao? Chủ thần dạy phải, thuộc hạ biết rồi. Ăn, lui ra đi. Phong Dật lên tiếng ra lệnh, thứ chín phù tổ chân hỏa lập tức lui xuống, giờ phút này những cái kia hóa vật cảnh cường giả cùng đại tôn cái này mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Phong Dật. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, phát hạ nói thề, nếu không chết. Đồng dạng, tại đỉnh đầu của mọi người xuất hiện vô số chỉ bàn tay khổng lồ, bàn tay kia đường vân rõ ràng, bóng loáng vô cùng, càng có một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ tất cả mọi người, chỉ cần rơi xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta các loại nguyện cùng khai kiếm tông cùng phù văn nhất tộc cộng đồng sáng tạo đại thế giới. Những tu sĩ này nói thề vừa mới rơi xuống đất, một tiếng khẽ kêu lập tức truyền vào Phong Dật lỗ tai, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc. Hừ, khẩu khí thật lớn a, Phong Dật, ngươi có phải hay không nghĩ ngay cả bản cô nương cùng bản cô nương phụ tôn cũng giết. Mẫn Mẫn quận chúa, ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Phong Dật gượng cười hô, người vừa tới không phải là người khác. Chính là Mẫn Mẫn quận chúa, tại Mẫn Mẫn quận chúa sau lưng còn có một người, Phong Dật nhìn thấy về sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này không phải là bị người, lại là cái kia bí táng đại đế. Vì cái gì bản cô nương không thể tới, ngươi không phải rất lợi hại nha, muốn giết ta phụ tôn à, đi, ngươi trước hết giết ta. Mẫn Mẫn quận chúa tiếng nói rơi xuống đất, thế mà giơ lên cổ trắng của mình bày tại Phong Dật trước mặt. Nhắm mắt lại, một bộ mặt cho quân tể cắt sáng vẻ, đối với tử vong, không ý kỳ tí nào. Mẫn Mẫn quận chúa, ngươi làm cái gì vậy, tại hạ vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết ngươi? Phong Dật vẫn là gượng cười nói rằng, Mẫn Mẫn quận chúa lúc này mới hé miệng cười nói. Bản cô nương liền biết ngươi không bỏ được giết ta quái, về sau đi theo bản cô nương để ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Như thế nào? Người cứ như vậy thường thường đối một người sinh ra hiếu kỳ về sau, liền sẽ ngày ngày nhớ người này thời gian lâu dài, liền chậm rãi biến thành mong nhớ ngày đêm, đây cũng là vì cái gì lão nhân nói. Tựa như hải chết mèo. Mẫn Mẫn quận chúa chính là như vậy, lúc đầu nhìn thấy Phong Dật thế mà tiến nhập mình hậu hoa viên tranh đoạt bí táng đại đế truyền thừa. Liền sinh ra một tia hứng thú, bất quá về sau Phong Dật biến mất, Mẫn Mẫn quận chúa từ từ cũng liền quên đi. Làm sao biết, ngay tại Phong Dật thân ảnh biến mất tại Mẫn Mẫn quận chúa trong lòng thời điểm, Phong Dật thế mà xuất hiện lần nữa, cái này khiến Mẫn Mẫn quận chúa cái kia bị đè xuống lòng hiếu kỳ lần nữa đều bắt đầu chuyển động, lần này vừa vặn rất tốt, giống như cái kia hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Về phần Phong Dật, giờ phút này lại là cười khổ, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn, cái này Mẫn Mẫn quận chúa rõ ràng là đối với mình hiếu kỳ, thế nhưng là hiếu kỳ về sau, chỉ sợ sinh ra một cảm giác là lạ, lúc này mới sẽ đối với mình dạng này. Mẫn Mẫn quận chúa, kỳ thật tại hạ cũng không muốn dạng này, thế nhưng là không dạng này, Khai Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc liền không cách nào tại vực ngoại chi địa đặt chân, không cách nào đặt chân, liền không cách nào phồn diễn sinh sống, cho nên con đường này là phải qua đường trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi phụ thân cùng một vị khác chí tôn từ bỏ chống lại, đồng thời phát hạ nói thề cùng Khai Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc chung xây phồn vinh đại thế, nếu không con đường này vẫn là phải đi xuống. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ thần sắc nói rằng cái này khiến Mẫn Mẫn quận chúa nhíu mày, hàm răng khẽ cắn môi dưới đi theo hỏi. Có phải hay không ta phụ thân đáp ứng phát hạ nói thề các ngươi liền có thể không cần chém giết? Có phải như vậy hay không vừa đến liền không có đổ máu hy sinh? Không sai, chính là dạng này, nhưng là Mẫn Mẫn quận chúa cảm thấy khả năng này sao? Phong giật cười khổ nói, hai mắt nhìn chằm chằm Mẫn Mẫn quận chúa, cái này khiến Mẫn Mẫn quận chúa khuôn mặt đỏ lên, đối cái này Phong giật khẽ gắt nói. Đi! Làm gì nhìn như vậy lấy người ta tất nhiên sẽ để phụ thân phát hạ nói thề. Phong giật sững sờ đi theo cười khổ nói. Như thế tốt nhất rồi, đoán chừng ngươi phụ thân lại có cái nửa canh giờ, nên đến chúng ta các loại một hồi. Tốt! Giờ phút này, Phong giật cái này mới đi đến được bí táng đại đế trước mặt cung kính hướng về phía bí táng đại đế thi lễ nói. Vãn bối đa tạ tiền bối ơn tài bồi. Nếu như không có tiền bối, vãn bối sẽ không biết, năm đó vãn bối, giống như cái kia ếch ngồi đáy giếng, cũng sẽ không có hôm nay vãn bối. Ha ha ha, hảo tiểu tử, cho chúng ta cửu thiên thập địa tu sĩ tăng mặt, bất quá, ngươi muốn cảm tạ kỳ thật cũng không phải là ta, mà là Mẫn Mẫn quận chúa. Nếu như không phải năm đó Mẫn Mẫn quận chúa hạ lệnh để ngươi đạt được truyền thừa của ta, ngươi thật coi ngươi có thể sống rời đi truyền thừa của ta chi địa sao? Bí táng đại đế cười lớn một tiếng nói, vừa Mẫn Mẫn quận chúa đối Phong giật cố ý, vậy mình sao không làm người tốt, đến cái thuận nước song thuyền, mà lại năm đó chính là bởi vì hai người kia, chính mình mới có thể qua thư thái như vậy, so với cái kia mặt khác tam vị đại đế đến, muốn dễ dàng rất nhiều, thậm chí so với phần thiên đại đế cũng muốn hơn một chút. Cái này, Phong giật sững sờ đi theo cười khổ, không biết mình nói cái gì cho phải, xảo hứa, lúc này mới đối cái này Mẫn Mẫn quận chúa nói rằng. Đa tạ Mẫn Mẫn quận chúa, không khách khí, vậy cũng là tiện tay mà thôi. Mẫn Mẫn quận chúa cũng không để ý nói rằng, đi theo hai người các loại ước chừng nửa canh giờ, quả nhiên, nơi xa trùng sát mà đến mấy ngàn người, thấp nhất tu vi đồng dạng là cái kia hóa vật cảnh cường giả. Mẫn Mẫn quận chúa, chắc là ngươi phụ thân đến. Phong giật nói khẽ, hai mắt nhìn qua nơi xa đánh tới tu sĩ. Ta đi xem một chút. Mẫn Mẫn quận chúa vừa dứt lời, đất nơi xa lập tức truyền đến gầm lên giận dữ, càng có một cỗ sát khí ngất trời thẳng đến Phong giật mà đến. Phong giật, ngươi lại dám cầm bản tôn nữ nhi đến uy hiếp bản tôn, mau thả Mẫn Mẫn, nếu không hôm nay bản tôn cho dù chết cũng muốn đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người lập tức xuất hiện ở Phong giật trước mặt. Thứ 9 phù tổ chân hỏa vừa muốn tiến lên, lập tức bị Phong giật đưa tay ra hiệu không nên vọng động. Vãn bối Phong giật, gặp qua sùng thánh chí tôn tiền bối, kỳ thật tiền bối hiểu lầm, vãn bối cũng không có bắt cóc Mẫn Mẫn quận chúa đến uy hiếp ngươi. Phong giật cung kính đối sùng thánh chí tôn nói rằng, dù nói thế nào, năm đó sùng thánh chí tôn cũng là đối với mình có diều dắt chi ăn, Phong giật không thể vừa lên đến liền trở mặt không phải. Phụ tôn, ngươi hiểu lầm, Phong giật không có bắt cóc Mẫn Mẫn, là Mẫn Mẫn mình tới, ngươi nhìn, Mẫn Mẫn không phải hảo hảo à. Mẫn Mẫn quận chúa tại sùng thánh chí tôn trước mặt dạo qua một vòng đạo, cái này khiến sùng thánh chí tôn song đồng co rụt lại, đi theo mặt lộ vẻ kinh ngạc hô. Nguyện thánh chí tôn, chiêu thánh chí tôn cùng nhân thánh chí tôn đều đã chết. Giờ khắc này, sùng thánh chí tôn đã cảm nhận được tam vị chí tôn khí tức tử vong. Cái này khiến sùng thánh chí tôn hết sức kinh ngạc, lúc này mới sẽ như thế thất thố. Mặc dù sùng thánh chí tôn biết Phong giật giết trở lại đến, nhất định là đạt được chỗ tốt gì, hoặc là có người tương trợ, Nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ chém giết tam vị chí tôn. Không sai, ba vị này chí tôn đều bị vãn bối cùng vãn bối thuộc hạ chém giết. Nếu như tiền bối cũng nghĩ bày bọn hắn theo gót, vãn bối sẽ đưa tiền bối đoạn đường. Phong Dật câu nói này nói đến mười phần đột ngột, nhưng là cái kia sùng thánh chí tôn lại là song đồng co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Phong Dật, ngược lại là cái kia mẫn mẫn quận chúa vỉnh lên miệng nhỏ cả giận nói. Phong Dật, ngươi không phải đáp ứng ta để cho ta tới khuyên nhủ phụ tôn nha, hiện tại làm sao đổi giọng. Mẫn mẫn quận chúa hiểu lầm, tại hạ chỉ là hỏi thăm mà thôi, cũng không có nói, hiện tại liền xuất thủ. Cái kia còn tạm được. Nghe được Phong Dật cùng mẫn mẫn quận chúa đối thoại, sùng thánh chí tôn có chút ngây ngẩn cả người, đây quả thực chính là một đôi tiểu tình nhân đang tán gẫu a. Chỉ gặp sùng thánh chí tôn nhìn thoáng qua bí táng đại đế, cái kia bí táng đại đế cũng là lộ ra cười khổ nhẹ gật đầu. Sùng thánh chí tôn nhướng mày, vừa muốn nói gì, mẫn mẫn quận chúa lại cướp nói rằng. Phụ tôn, Phong Dật nói, ngươi muốn ngươi phát hạ nói thề đồng ý khai kiếm tôn cùng phù văn nhất tộc tại vực ngoại chi địa trung xây dung hợp đại thế giới, Phong Dật liền không sẽ ra tay với ngươi, ngươi liền đáp ứng mẫn mẫn đi, đáp ứng mẫn mẫn. Mẫn mẫn quận chúa nói, lập tức kéo lại sùng thánh chí tôn cánh tay làm nũng nói, cái này khiến sùng thánh chí tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, phải biết. Mình nếu là đáp ứng mẫn mẫn không cùng Phong Dật tranh đấu, cái kia đại kiếp chi địa một khi phái người đến, mình cũng là chết, mà lại sẽ chết thê thảm. Chắc hẳn sùng thánh chí tôn tiền bối là bởi vì đại kiếp chi địa đi, điểm này yên tâm, dựa theo vãn bối suy đoán, chỉ sợ đại kiếp chi địa thời khắc này những cái kia đại năng đều là tự thân khó giữ được, há sẽ quan tâm vực ngoại chi địa. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, nhất là cái kia trong thần sắc có vẻ như mang theo một cỗ tự tin, tựa như đây hết thảy đều là thật. Sùng thánh chí tôn nhướng mày. Làm sao ngươi biết, ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định? Không nên hỏi vãn bối vì cái gì, bởi vì vãn bối xuất hiện chính là một cái khác loại, chẳng lẽ vãn bối đi vào vực ngoại chi địa thời điểm, vãn bối những cái kia tiền bối ngươi được từng nhìn thấy tiến nhập vực ngoại chi địa. Sùng thánh chí tôn giật mình. Ngươi nói là bọn hắn tiến nhập đại kiếp chi địa. Bờ sờ. Cà phê đậu và lơ tê. Vạn cổ hùng chủ. Thư hoang có thể đi nhìn xem. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1388. Lần nữa ăn cướp ngũ trang quan. Đại kiếp chi địa. Sùng thánh chí tôn kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong cặp mắt nổ bắn ra từng đạo dị dạng hào quang, tựa như muốn từ Phong Dật trong mắt nhìn ra lời này thật giả. Phong Dật hai mắt kiên định, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tự tin, mặc cho sùng thánh chí tôn thấy thế nào. Phong Dật nói lời đều là thật, nếu như là nói thật, vậy cái này hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Phong Dật, bản tôn nhìn người chưa từng có nhìn lầm, năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm, đã cảm thấy ngươi không tầm thường, mặc dù lúc kia ngươi cũng không có lộ ra tài hoa sừng đầu, thế nhưng là tài hoa của ngươi đã chấn nhiếp chúng ta ngũ đại chí tôn tâm, bất quá để bản tôn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngươi lại có thể đi đến một bước này. Liền ngay cả Nguyện Thánh, Chiêu Thánh, Nhân Thánh tam vị chí tôn đều chết vào tay ngươi, xem ra bản tôn không chịu nhận mình già cũng không được. Sùng thánh chí tôn tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt thần sắc tựa như già nua vô số năm, rõ ràng có thể nhìn ra, sùng thánh chí tôn đã không có tranh hùng chi tâm. Tiền bối, không biết vãn bối điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không? Ta sùng thánh lấy nói thề thề, chỉ cần khai kiếm tôn cùng phù văn nhất tộc không đối tộc ta xuất thủ, ta sùng thánh nguyện ý chung xây phồn vinh tu luyện thịnh sự. Sùng thánh chí tôn dùng hành động để diễn tả quyết định của mình, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra cười tươi như hoa nói. Đa tạ tiền bối thành toàn. Ha ha ha, thành toàn ngươi cũng là thành toàn bản tôn, bất quá qua một thời gian ngắn có phải hay không nên uống ngươi cùng mẫn mẫn rượu mừng. Sùng Thánh Chí Tôn cười to nói, một bên Mẫn càng là thẹn thùng không thôi, Phong Dật thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc, chỉ nghe nó nói rằng. Tiền bối, vãn bối hồng nhan chi kỷ không ít, cũng đều tư định chung thân, mặc dù vãn bối không có cho các nàng có thể kết tóc hứa hẹn, nhưng là vãn bối lại cho các nàng một cái chung thân không rời không bỏ hứa hẹn, bởi vì vãn bối đã có vợ cả. Sùng Thánh Chí Tôn sững sờ, Mẫn càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đi theo khóe miệng khẽ cắn, hung hăng trợn mắt nhìn Phong Dật một chút, đi theo xoay người rời đi. Phong Dật, nếu như chuyện này ngươi không làm tốt, coi như ta không đối Khai Kiếm Tôn cùng Phù Văn nhất tộc xuất thủ, nhưng là bản tôn cho dù chết, cũng sẽ đem ngươi giết chết. Sùng Thánh Chí Tôn mặt mũi tràn đầy nộ khí hướng về phía Phong Dật quát, đi theo đuổi kịp Mẫn, hai người song song rời đi, những cái kia đại tôn cùng đại năng, nhìn thấy Sùng Thánh Chí Tôn đã phát hạ nói thề, cũng đều nhao nhao phát hạ nói thề. Đi theo Sùng Thánh Chí Tôn rời đi. Lại là nửa canh giờ, cái kia Huyền Thánh Chí Tôn đến, thế nhưng là Huyền Thánh Chí Tôn nhưng không có Sùng Thánh Chí Tôn làm Phong Dật cái chủng loại kia giao tình, nghe được Phong Dật để cho mình phát hạ nói thề, lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng thẳng hướng Phong Dật. Hai người một trận chiến này đồng dạng kinh thiên địa, khiếp dục thần, giết cái kia là máu nhuộm hư không, nhật nguyệt vô quang thiên băng địa liệt, sơn hà chảy ngược, cuối cùng Phong Dật nỗ lực nửa cố thân thể đại giới, đem Huyền Thánh Chí Tôn giết chết, có thể nói, Huyền Thánh Chí Tôn so với Nhân Thánh Chí Tôn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên Phong Dật ngoại trừ nỗ lực rất nhiều bên ngoài cũng là được lợi rất nhiều. Ngay tại cái kia hư không bên trong, Phong Dật đã khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhiều hơn 10 năm, ở tại bên người, chỉ có đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên các loại người cùng hai vị phù tổ. Đang thời gian trôi qua 80 năm, Phong Dật khí tức rốt cuộc không ngừng kéo lên, từ cái kia hóa vật cảnh đột phá đến kiền khôn cảnh tầng thứ nhất, kể từ đó, Phong Dật coi như không thi triển kiếm đạo, cái kia đại tôn cũng không phải Phong Dật đối thủ, về phần chí tôn, Phong Dật đồng dạng muốn tùy tiện diệt sát. Lại là 50 năm, Phong Dật tu vi củng cố, đạt đến kiền khôn cảnh tầng thứ hai, lúc này mới chính bát cảnh mở mắt, nhìn thấy bên người đám người, Phong Dật cười cười không nói gì thêm. Đại ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Muốn đi đại kiếp chi địa sao? Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhất là một cách đại kiếp chi địa. Lập tức hơi gợi lên bên người đám người bình tĩnh 130 năm tâm tư. Bây giờ nói đại kiếp chi địa còn vì thời thượng sớm, các ngươi thật cho rằng chúng ta đánh bại ngũ đại chí tôn, vực ngoại chi địa liền an ổn. Cái kia ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên, vì sao không nghe theo ngũ đại chí tôn điều khiển? Cái kia đâu xuất cung thái thượng lão quân chúng ta còn không có giải quyết, hiện tại ngươi liền phải như thế, có phải hay không có chút quá gấp gáp? Phong Dật nói một chút cũng không sai, lớn bao nhiêu tôn, mặc dù không có đạt tới chí tôn hàng ngũ, thế nhưng lại tại chí tôn trong mắt, cũng không thể khinh thường. Phong Dật nói hai người này chẳng qua là hai cái đại biểu tính nhân vật mà thôi, còn có rất nhiều người thực lực đều cùng chí tôn không sai biệt lắm, đều là đạt đến cái kia kiền khôn cảnh đại viên mãn, sắp đột phá đại tôn. Đại ca, ý của ngươi là chúng ta lại đi ngũ trang quan? Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên vừa nghĩ tới cái kia ngũ trang quan quả nhân sâm, liền thèm chảy nước miếng, giờ khắc này, Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là hèn mọn ánh mắt, hoàn toàn chính xác thời điểm bị đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên một câu nói kia nói đến điểm mấu chốt bên trên, Phong Dật đích thật là muốn đi tìm ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên yêu cầu cây quả nhân sâm. Đi, chúng ta đi trước ngũ trang quan, thế mà từ lão tử trong tay đem cây quả nhân sâm đều cho muốn đi, cái này trấn nguyên đại tiên không cho hắn một điểm lợi hại nếm thử, hắn là không biết Mã Vương ra mấy cái con mắt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đằng trước dẫn đường đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên mấy vị huynh để đi theo, về phần hai vị kia phù tổ thì bị Phong Dật cho phái trở về, mỹ danh nó nói, để bọn hắn thủ hộ Khai Kiếm Tông cùng Phù Văn nhất tộc, để tránh có đạo trích chi đồ đi quấy rối. Vực ngoại chi địa nghênh đón tiên tu đại thế, khắp nơi đều là ngự kiếm phi hành tu sĩ, có thể nói, Khai Kiếm Tông lần nữa quân lâm vực ngoại chi địa, là bất kỳ tu sĩ nào cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng lại chân thực phát sinh. Chuyện này chỉ có thể nói, hiện tại đại thế như thế, đồng thời, Khai Kiếm Tông tái nhập vực ngoại chi địa, đối cuộc sống của bọn hắn cũng không có làm ra cái gì cải biến, không những như thế, vẫn còn so sánh trước đó tốt hơn. Các ngươi nhưng biết, bản nhân chính là vị này Phong Giật Tông chủ huyên đệ, đã từng chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, kề vai chiến đấu. Chỉ tiếc, năm đó Phong Giật Tông chủ bị người chiêu đi, nếu không bây giờ, chúng ta vẫn là vào sinh ra tử hảo huyên đệ đâu. Tại cái kia trong tửu quán, một vị sắc mặt kiều nộn nam tu đang ở nơi đó không ngừng kể rõ mình cùng Phong Giật cùng nhau tao ngộ, nói có cái mũi có mắt, ngược lại là tương thật sự bình thường. Mặc dù tất cả mọi người biết người này đang khoác lác, được là quen thuộc mua chén rượu cho hắn uống, tốt xấu làm trơn hầu. Nô gia Tam Thái Tử, ngươi nói có chút khoa trương đi, người ta Phong Giật Tông chủ có thể cùng ngươi tại trong hầm mỏ xuất sinh nhập tử. Vậy thật đúng là lão mấu heo đều có thể lên câu, mọi người nói có đúng hay không, ha ha ha. Không sai không sai, Nô gia Tam Thái Tử, coi như khoác lác. Ngươi cũng thổi đến dựa vào điểm phủ, cái này châu để ngươi thổi đến, một điểm phủ đều không có. Người này chính là Nô gia Tam Thái Tử, từ khi Phong Giật diệt sát bốn vị trí tôn về sau, cái kia cái gọi là lao dịch nỗi khổ, liền không tồn tại nữa. Nếu như thiếu tiền, ngươi có thể nỗ lực nhất định thành quả lao động đem đổi lấy, cho nên cái kia quặng mỏ đã biến thành bị thế lực lớn trưởng quản, tu sĩ tiến vào cần là thu lấy cùng loại. Vé vào cửa, linh thạch. Lão bản, nghe vị huyên đệ kia nói cố sự rất có ý tứ, đi đánh một bầu rượu cho vị huyên đệ kia đưa đi, ta mời khách. Lúc này, một thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, cái kia Nô gia Tam Thái Tử càng là sững sờ, vừa muốn cảm tạ, nhìn thấy cái kia mời mình uống rượu người, hai mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh quang, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt người nọ, mặt mũi tràn đầy kích động hô. Huyên đệ, ngươi, ngồi xuống ăn quán ba, không cần nhiều lời. Người này cười cười nói rằng, Nô gia Tam Thái Tử lập tức kích động làm xuống tới, lúc này mới truyền âm nói. Phong huyên thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có thể tại nhìn thấy ngươi. Tam Thái Tử, xem ra ngươi sinh hoạt coi như hết sức tiêu sái a, không có việc gì hết ăn lại uống, cũng là có ý tứ hết sức. Đâu có, tại hạ chẳng qua là lười nhắc lại về cái kia đen kịt quặng mỏ, nếu không bây giờ trở lại quặng mỏ, tùy tiện đào ra một khối tinh thạch, vậy cũng là giá trị liên thành, có thể ăn được mấy năm. Xem ra cái này vực ngoại chi địa còn thật là thay đổi, bất quá tại hạ còn có chuyện, cái này không phụng bồi, đúng, đây là một chút linh thạch, ngươi cầm lấy đi dùng. Đa tạ Phong huynh. Nô gia Tam Thái Tử cũng không khách khí, trực tiếp thu nạp giới, dương mắt nhìn lên, người kia đã rời đi chỗ ngồi, Nô gia Tam Thái Tử sững sờ đi theo hô. Phong Giật huyên đệ, ngươi cách này muốn đi. Không sai, người này chính là Phong Giật, nghe được Nô gia Tam Thái Tử đang giảng giải chính mình sự tình cũng là nghe say sưa ngon lành, lúc này mới gọi tới Nô gia Tam Thái Tử. Bất quá! Ngay tại Phong Giật muốn đi ra tửu quán thời điểm, Phong Giật bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Nô gia Tam Thái Tử truyền âm nói. Huyên đệ, có thể tiêu giao khoái hoạt còn sống, vậy liền tiêu giao khoái hoạt còn sống, đợi thiên địa này phá diệt thời điểm tất cả mọi người không sẽ sống xuống dưới, mà ngươi, luôn hồi về sau, đem sẽ trở thành một cái gọi lý tính đại năng hài tử. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chỉ có cái kia Nô gia Tam Thái Tử ở nơi đó ngốc ngốc đứng đấy, thiên địa phá diệt, tất cả mọi người muốn chết. Đáng chết, cái này Phong Giật hù dọa người đâu, bất quá, dù sao đều phải chết, không như hoa chỉ riêng linh thạch lại chết, thật sự là đáng ghét, cái kia lý tính là ai? Nô gia Tam Thái Tử tiếng nói rơi xuống đất. Thần thức quét một vòng Phong Giật giao cho hắn nạp giới, khi thấy bên trong mấy chục tỷ cực phẩm linh thạch lúc, Nô gia Tam Thái Tử sợ ngây người. Ngoan ngoãn long địa động, nhiều như vậy linh thạch, lão tử muốn vì về sau trùng sinh làm một chút chuẩn bị, đi trước mua sắm chính mình coi trọng ba kiện pháp bảo, luyện vào hồn phách của mình bên trong, dạng này cho dù chết, cũng có thể đưa đến đời sau. Một nhà cửa hàng bên trong, Nô Gia Tam Thái Tử lập tức hô: "Lão bản, đem Hỗn Thiên Lăng Càn Khôn Vòng, Phong Hỏa Luân cho tiểu gia lấy ra, tiểu gia mua." Ngũ Trang Quan hư không bên trong, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, người này không phải người khác, chính là rời đi Nô Gia Tam Thái Tử Phong Dật. Nhìn thấy Ngũ Trang Quan, Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói: "Đoạt bảo bối của lão tử, há có thể để ngươi qua thư thái như vậy, hôm nay lão tử không đem nhân sâm của ngươi cây ăn quả lột sạch, lão tử cũng không phải là Phong Dật." Dồn khí đan điền, âm thanh chấn hoàn vũ, chỉ nghe Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng: "Chấn Nguyên lão tặc, lão tử đến vào xem ngươi Ngũ Trang Quan, mau mau giao ra cây quả nhân sâm, nếu không lão tử đốt đi ngươi Ngũ Trang Quan." Bờ sờ. Đề cử một bản đạo hữu sách rất không tệ, ngày thứ 9 mệnh và lơ tê. Thân công báo truyền thừa. Thư hoang có thể đi nhìn xem.